Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập truyện trọn bộ Ngôi làng tanh tưởi của tác giả Trần Linh, một tập truyện rất hay. Quý vị hãy dành thời gian đón nghe nhé. Và cũng mong quý vị có thể ghé qua Facebook fanpage của kênh Nhà Ma. Quý vị vào Facebook và tìm Nhà Ma là sẽ ra ngay để tìm hiểu về các sản phẩm vòng tay tâm linh phong thủy mà Duy Thuận cùng với ekip của mình đang mở bán. Có rất là nhiều sản phẩm đặc sắc, hấp dẫn và vô cùng ý nghĩa, mang giá trị tâm linh rất là cao, như các sản phẩm về trầm hương, trầm tốc, hoặc là các sản phẩm được làm từ gỗ đàn hương. Có nhiều mẫu mã đa dạng và giá thành thì rất là phù hợp thôi, rất là rẻ thôi. Nên hy vọng rằng quý vị hãy tìm hiểu, biết đâu tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì sao, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ đến với câu chuyện của ngày hôm nay ngay sau đây nhé. Cả cái xã Ngọc Lý này nổi tiếng với nghề làm gạch. Thuở ấy chưa có máy móc hiện đại như bây giờ, nên người ta vẫn phải dùng sức người để đóng từng viên gạch. Những viên gạch đóng xong được phơi khô và chất xen kẽ từng lớp xỉ than vào lò phía dưới đáy, được chất củi để nung. Bà Cầm về làm dâu làng này cũng ngót nghét hơn 30 năm. Bà được gả vào một gia đình có truyền thống làm gạch. Từ ngày bà về làm vợ ông Lương, bà đã tỏ ra là một người vợ tháo bát, nhanh nhẹn, biết chồng lo làm ăn và quản lý mấy cái lò gạch to nhất nhì trong xã. Thì bà cũng giúp sức phụ chồng phát triển công việc ngày một phát triển hơn. Người ta bảo thuận vợ thuận chồng, tắt biển đông cũng cạn. Vì thế công việc của hai vợ chồng bà cứ thế ngày một khấm khá. Nhưng người ta cũng bảo lòng tham của con người là vô đáy. Trong tay có tiền thì lại muốn có nhiều tiền hơn. Một hôm bà đi chợ và nghe được thông tin có doanh nghiệp nước ngoài về mua và mướn đất quanh đây để làm trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Hay cụ thể làm gì bà cũng chưa biết rõ. Cũng có người lại đồn họ về mua đất để làm nhà máy chế biến nông sản. Nhưng làm gì thì kể, kèo này ít nhiều gì họ cũng phải đặt gạch trong xã để xây. Nghĩ vậy bà vội vã về nhà, rồi gọi đứa con trai cả tên Hiếu lên nói chuyện. Này, mày nghe thiên hạ họ kháo nhau gì chưa? Hiếu nhấp ngụm trà trả lời mẹ. Ôi giời, bà cái tin nhảm nhí ấy con nghe lâu rồi. Mà đừng nói mẹ đang quan tâm tới vụ này. Bà cầm chiếc quạt trên tay phe phẩy qua lại. Bà bĩu môi ậm ừ lên tiếng. Thì tao chỉ hỏi bay vậy thôi. Chớ ở nhà mình có đói khát lắm đâu mà phải trông chờ vào mấy cái tin tức như vậy. Nói là nói vậy thôi, chứ bụng dạ bà đã ấp ủ sẵn kế hoạch. Buổi chiều bà tay xách nách mang bao nhiêu là thứ, lên thẳng nhà ông chủ tịch xã để săn tin. Khi nghe ông ấy khẳng định tin đó là thật, thì bà mừng rỡ. Bác chủ tịch xã lên tiếng. Chị ở cứ về đi, tin tức là thật. Sắp tới xã sẽ tổ chức họp trưng cầu ý dân. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì họ sẽ tiến hành làm. Còn nữa, bên phía doanh nghiệp họ có mở đấu thầu gì đó cho các chủ lò gạch. Hôm đó tôi sẽ chừa cho nhà anh chị một suất. Nghe bác chủ tịch nói vậy, bà lại nuôi hy vọng với ước mơ gia đình mình sẽ trúng thầu. Bà vừa về vừa nghĩ trong đầu. Vụ này mà nhà mình thắng thì lo gì cái ăn cái mặc sau này. Họ không chỉ xây dựng nhà máy chuồng trại mà còn nhập gạch về để đưa ra thị trường bán. Bà nghĩ tới đây trong lòng thấy vui và cười hớn hở như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Mấy lò gạch nhà bà cũng không phải dạng vô danh, chất lượng cũng chẳng kém các lò gạch khác. Chợt đằng sau có tiếng gọi, bà quay người lại nhìn, tưởng ai thì ra là cái thằng trung nát rượu cạnh nhà bà. Giọng lẻ nhẹ hắn hỏi. Ê, bác Cầm đi đâu về đấy? Lên xe cháu đèo một đoạn. Bà Cầm thấy Trung đã say, khắp người toàn là mùi rượu, đạp xe thì loạng choạng. Bà thở dài lắc đầu. Thôi thôi, bây về mà ngủ đi. Tao phải ghé đây có chút việc, lát mới về. Nghe bà Cầm nói xong, Trung cười hề hề phóng đi tiếp. Bà thừa biết tính thằng này, cả cái làng này chẳng ai muốn đụng vào hắn. Vì cái tính vừa củ nhầy lại vừa lì lợm ba trợn nên ai cũng ớn. Trung gần 30 tuổi đầu mà vẫn chưa có vợ. Phải rồi, với bản tính như hắn thì ai dám gả con gái cho một kẻ nghiện rượu, bản tính như Trung. Nhưng hắn được cái rất khỏe. Đã không làm thì thôi, chứ đã làm là khỏe như trâu. Trung đang làm thợ đóng gạch cho nhà ông Tâm. Ông này là đối thủ nặng ký với gia đình bà trong việc sản xuất gạch từ xưa đến giờ. Nhiều lần bà gạ gẫm chung về lò gạch nhà bà làm, nhưng hắn được cái cũng biết trước biết sau nên đã nhiều lần từ chối. Bản tính ông Tâm rất hiền lành, thật thà, đối đãi với người làm không tệ, nên ông rất được lòng người làm và ai cũng quý mến ông. Nghĩ tới việc chưa loại bỏ được ông Tâm, bà Cẩm lại hậm hực bực tức trong lòng. Nếu có cơ hội, bà sẽ dẹp luôn cái cơ ngơi nhà ông ấy chứ chẳng đùa. Về nhà, bà nói lại vụ làm ăn này cho chồng. Ông Lương chẹp miệng nói: "Bà thân là đàn bà con gái thì mấy chuyện này tham gia làm gì? Thằng Hiếu non lớn rồi, 27 tuổi đầu mà cứ lông bông theo đám trẻ trâu chơi bời lêu lổng. Tôi nói với bà nhiều lần rồi, xem trong làng có đám nào tốt thì đánh tiếng xin cưới cho thằng Hiếu. Vậy mà bà không nghe, suốt ngày cứ lo kiếm tiền với bạc." Bà Cầm ngồi nhai trầu nghe ông Lương nói vậy, bà chẳng lọt tai câu nào. Bà vâng dạ qua quyết cho xong để ông Lương không bóc mẽ mình. Chứ còn bà đẻ ra nên bà hiểu tính nó. Nó không thích sự sắp đặt cho cuộc đời của nó, nhất là chuyện vợ con. Bà quay đi, nhổ bãi nước trầu ra khỏi miệng, đưa tay quẹt khóe môi, bà nói tiếp: "Thì tôi cũng đang tìm cho nó một mối, nhưng mà đó là chuyện gia đình. Còn cái việc tôi bàn với ông hồi nãy lại là việc làm ăn. Nếu may mắn nhà ta trúng thầu lần này thì chẳng phải nghề nghiệp gia truyền nhà mình càng nổi tiếng hay sao? Ông thấy tôi nói đúng không?" Ông Lương nghe vợ nói thì cũng thấy có lý. Vốn bản tính không thích bon chen nên ông xua tay: "Thôi thì tùy bà và thằng Hiếu. Tôi còn biết bao việc phải lo. Bà và nó muốn làm gì thì làm, đừng có để thiên hạ người ta chửi vào mặt tôi là được." Biết ông Lương đã xuôi lòng, bà cười xòa, nói với giọng vui mừng: "Ông cứ yên tâm, vụ này tôi giao cho thằng Hiếu, rồi ông sẽ không chê con nó vô dụng lông bông nữa cho mà xem." Ông Lương đứng dậy thở dài. Nếu thằng Hiếu biết lo làm ăn và được việc như lời vợ ông nói thì ông cũng mừng, và trên tâm giao cái cơ ngơi này cho nó quản lý. Ông bà chỉ có duy nhất mình Hiếu là con trai, còn con Vân em thằng Hiếu nó lại là con gái. Sau này đi lấy chồng thì theo chồng, dáng ông lom khom bước ra cổng. Ông muốn đi ra lò gạch xem thợ chất gạch đã đầy lò chưa. Bà Cầm nhìn theo dáng chồng lại nghĩ trong đầu: "Nhà này nếu không có tôi thì cái gia nghiệp nhà họ Nguyễn có thịnh vượng đến ngày nay không? Lần này tôi quyết phải trúng thầu bằng mọi giá, dù ông không cho tôi tham gia thì tôi cũng tự quyết được." Trung đang say mềm trong quán cháo lòng lợn tiết canh thì Hiếu cùng đám bạn bước vào: "Chủ quán, cho một đĩa lòng lợn tiết canh đi, nhớ bỏ lạc nhiều vào nhé." Nghe giọng quen quen, Trung liếc đôi mắt say khướt nhìn sang Hiếu: "Ấy à, chú em đấy à, qua đây làm vài ly với anh. Anh đang buồn vì không có ai cùng nhậu đây." Nghe hàng xóm nói thế, đám bạn của Hiếu tán thành ngay. Cả bọn lại một phen say bí tỉ. Uống được một lúc cả đám thấy chán nên chuyển sang chuyện ma để thách thức nhau. Một người trong bàn nhậu lên tiếng: "Này, tao thách cái đứa nào đêm nay dám ra mộ con Thúy ôm nó ngủ một đêm, tao sẽ chiêu đãi thằng đó một chầu nhậu. Chúng mày có đứa nào dám ra đó ngủ không?" Lại nói về Thúy, Thúy là người nơi khác đến đây sinh sống. Cô mở quán cà phê tròi và hành nghề làm gái mại dâm dưới thị trấn cách làng thượng này không xa. Nhưng cô ta bị người ta hãm hiếp và giết chết cách đây gần 3 tháng. Người ta phát hiện xác cô ta lõa lổ dưới cống nước của làng thượng. Vì không còn bà con thân thích nên công an quyết định để dân làng chôn cô ấy trong bãi tha ma của làng. Đến giờ hung thủ vẫn bặt vô âm tín. Những lời đồn thổi về hồn ma của Thúy ngày một nhiều. Vì mấy kẻ nghiện cờ bạc thường hay đem lễ ra mộ Thúy lúc nửa đêm để xin số ghi đề. Chẳng biết do chết oan mà hồn Thúy hiển linh, hay vì đám bài bạc mê tín mà vô tình cũng có vài ba người trúng đề rất lớn. Vì thế họ đồn thổi hồn Thúy hiển linh cho số. Mấy tay ghi đề thì lật đật đem cọc ra cắm để hồn Thúy không hiện thân được, cho bọn con nghiện khỏi xin. Cứ cắm xuống con bài bạc lại nhổ lên, dần dần họ cũng chán nản nên bỏ mặc. Nghe đến lời thách thì cả đám lắc đầu ngán ngẩm, người kia lại lên tiếng: "Thôi thôi, gì chứ, đừng có đem người chết ra làm trò đùa. Chẳng may mấy cái lời đồn kia là thật thì nó quay về nó quật cho chúng mày không trượt phát nào." người đưa ra lời thách thức ban nãy lên tiếng. Con mẹ cái thằng sợ chết nhà mày. Mày không dám thì để đó cho thằng khác nó đi. Mày lại nói hù người khác thế bố thằng nào dám. Hiếu suy nghĩ một hồi xen vào nói tiếp. Thằng này nó nói đúng đó. Tao đéo tin trên đời này có ma quỷ. Chúng mày không biết thằng Bắc điên xóm mình. Nó suốt ngày ăn cơm nhà, rồi đêm lại ra bãi mồ mả ngủ. Ấy thế mà có con ma nào bắt nó đi đâu. Chúng mày thấy tao nói đúng chứ? Nói xong Hiếu lại quay sang hỏi Trung. Anh Trung thấy em nói đúng không? Cả đám lại phá lên cười. Trung nhấp ngụm rượu vỗ ngực cao hứng nói. Được rồi, để tao đi. Tao đây đéo sợ ma quỷ hay cái con Thúy gì hết. Nếu mày giữ đúng lời hứa, đêm nay tao ra ôm mộ nó ngủ. Cả đám tán thành lời thách thức của nhau. Ngồi mãi đến khuya họ mới khật khưỡng ra về. Riêng Trung, hắn rẽ thẳng vào nghĩa địa, tay cầm chai rượu đầy, chân lọ đá chân kia cứ thế bước vào. Lâu lâu hắn lại đưa chai rượu lên tu ực ực. Đi đến cái mả mới chôn phía cuối bãi, Trung mới dừng tay lại, chỉ vào mà nói. Còn Thúy kia, lúc sống mày từ chối tao 2 lần chỉ vì tao không đủ tiền chơi mày 1 phát. Mày cũng chê người tao hôi hám toàn mùi rượu và mồ hôi. Mày chết đáng lắm con ạ. À. Lúc sống mày không thuộc về tao, thì lúc chết tao sẽ xì vả mày. Nói xong, Trung đái một bãi lên mộ của Thúy. Còn ma men thì sẽ không sợ con ma thật. Trong đầu Trung nghĩ vậy. Đái xong, Trung nằm vật ra cạnh mà ngủ. Chai rượu hắn vẫn nắm chặt trong tay. Đám thằng Hiếu vừa đi vừa kháo nhau. Chết mẹ, nếu chẳng may ông Trung phải cảm chết thì sao nhỉ? Chẳng phải chúng ta là những kẻ tiếp tay hay sao? Cả đám im lặng sau câu hỏi ấy. Họ biết trò đùa này đã quá đáng, nhưng giờ chẳng đứa nào tình nguyện ra nghĩa địa lôi ông Trung về. Suy nghĩ một hồi, Hiếu đứng lại nói. Thôi tụi mày, tất cả quay lại đón ông Trung về đi. Có khi mai chưa kịp quật thì láo chúng gió chết thì bỏ mẹ. Cả đám đùn đẩy cho nhau, nhưng Hiếu tuyên bố. Thằng chó đẻ nào không đi, thằng đó đừng nhìn mặt cái thằng Hiếu này nữa. Còn nữa, nếu láo Trung mà chết, tao sẽ khai với công an là thằng đó thách thức ông Chu ra mà. Để ngủ, ông cứ trúng gió mà chết. Tao xem tụi mày có thoát được không. Thấy lùi chẳng được, tiến cũng chẳng xong, cả đám đồng thanh nói. Đi thì đi, thằng nào không đi thằng đó là con chó ghẻ. Cả đám lại quay lại bãi mả đưa Trung về. Trong này không khí u ám ảm đạm, thì thoảng có cơn gió chạy qua làm cả đám dựng tóc gáy. Thằng Tú nhìn thấy cái bóng ngồi khóc thút thít bên kia, hắn chỉ tay rồi nói. Này, chúng mày có thấy gì không? Hình như tao nhìn thấy ma chúng mày ạ. Một người lên tiếng trả lời. Thấy con mẹ gì đâu, mắt mày có vấn đề thì có. Không, rõ ràng tao thấy nó mặc bộ đồ màu trắng còn ngồi quay lưng lại khóc thút thít cơ mà. Hiếu vỗ vai làm Tú giật nảy mình. Ôi mẹ ơi, ma, ma. Hiếu bực mình chửi đồng. Ma cái con mẹ mày, tao đây. Tú hoàn hồn nhìn qua bên đó thì lại không thấy bóng trắng ấy đâu nữa. Đi tới mộ Thúy, cả đám thấy Trung đang gái khò khò thì phào. Hiếu hất hàm như ra lệnh. Thôi, đưa láo nát này về. Có gì không may xảy ra chúng ta lại mang vạ. Cả đám 4 thằng ì ạch khiêng Trung về. Đi ra được nửa đường thì cả đám khựng lại, vì chợt thấy có bóng trắng xuất hiện trước mặt. 4 thằng há hốc miệng lắp bắp hỏi. Cô là người hay ma? Cô ta cười rụt rượi, giọng cười u ám ma mị chậm bổng. Cả 4 thằng đứng chôn chân tại chỗ. Thằng Tú sợ quá đái cả ra quần. Cô gái vén mái tóc dài chấm đất từ từ quay đầu lại, để lộ ra khuôn mặt bầm dập tím tái. 2 hốc mắt trũng sâu chẳng thấy con người đâu, nó cứ sâu hoắm đen sì. Đột nhiên cô nở một nụ cười nhếch mép, rồi bất ngờ thè dài cái lưỡi đỏ chót dài ngoằng, làm cả đám kinh hãi hét lớn, quăng luôn thằng Trung trên tay rơi xuống đất cái bụp. Ma, ma, có ma, chúng mày chạy đi, có ma. Cả đám hô hoán bỏ chạy. Mặt thằng nào thằng ấy xanh như đít nhái, cắt chẳng ra máu. Trung vẫn nằm dưới đất gáy khò khò. Vòng ma nữ nhấc bổng Trung lên, kéo hắn về mộ mình. Nhìn chung mà nữ nói: anh là của tôi, từ bây giờ anh là chồng tôi. Cả đám chạy thoát ra khỏi nghĩa địa thi nhau thở hổn hển. Họ quay đầu nhìn lại vào trong, thấy mà nữ chỉ tay vào mặt quát lớn: cút mau! Cả đám lại hoảng hồn được một phen sợ hãi. Hiếu chạy về đến nhà, chui thẳng vào phòng chốt cửa thở hồng hộc, leo lên giường trùm chăn kín mít. Sáng hôm sau, mặt trời lên đỉnh đầu. Trung lúc này bị ánh nắng rọi vào mắt mới tỉnh. Hắn ôm đầu kêu đau và đứng dậy phủi bụi quần áo, lượm chai rượu lên để về. Miệng thì cười nham nhở, nhìn lên mặt trời nắng gắt. Trung nói: làm gì có con ma nào dám hù thằng này. Nhìn thấy mặt trời chứng tỏ tao vẫn còn sống nhăn răng. Tụi mày mất chậu nhậu với thằng này rồi. Định ra về, chợt hắn buồn đi tiểu. Vậy cái ấy ra định đái một bái nữa lên mộ của Thúy. Thì hắn hốt hoảng nhìn xuống dương vật của mình. Chẳng hiểu sao nó sưng to đùng như bị ong chích. Hắn đâu biết hồn ma của Thúy đang trừng phạt hắn vì cái tội đái bậy. Hắn run rẩy nói một mình: ôi mẹ ơi, bà nội tổ tông ơi, chuyện mẹ gì thế này? Trung hoảng hồn kéo quần chạy bạt mạng. Ra tới bên ngoài, Trung nghĩ mình đã bỏ quên chai rượu. Nhưng cũng may chỉ là rượu, chứ cả núi tiền hắn cũng chẳng dám vào. Về đến nhà, hắn sốt liền 3 ngày liên tiếp. Cái ấy của hắn vẫn vậy, chẳng chịu xẹp xuống, dù đã đi 2 bệnh viện lớn để khám. Đến cái ngày thứ 4, Trung kể lại cho mẹ mình là bà Thoa nghe về vụ cá cược. Bà liền lấy chiếc dép đập thẳng vào Trung chửi bới: cái thằng mất dạy này, cái khôn không học đi học mấy cái mất nết của đám trẻ trâu. Ai cho mày quấy quả người chết hả? Để bây giờ người ta về, người ta quật mày vật vã thế này hả con? Đánh chán, bà lại ngẩng mặt lên trời gào khóc: ôi con ơi là con, sao mày ăn gì mà ngu thế hả con? Bà Cầm nghe tiếng bà Thoa gào khóc, liền chạy sang hỏi có chuyện gì cần bà giúp không. Thì bà Thoa vừa mếu vừa kể lại hết, trong đó còn có cả thằng Hiếu nhà bà tham gia. Bà hừm một tiếng rồi bảo với bà Thoa: thôi, còn dại cái mang, chị đứng dậy rồi tôi tính thế này. Bà Thoa liền đứng dậy, cả hai đi tới, nên Hiền ngồi nói chuyện. Bà Cầm chậm rãi nói: giờ tôi tính thế này, dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ngày mai tôi với chị chạy ra chợ mua ít lễ rồi ghé nhà thầy bộ, nhờ thầy ra mộ cô ấy cúng giải hạn. Xin lỗi và xin cô ấy tha cho chúng. Bà Thoa gật đầu tiếp lời: đúng là chúng nó rực mỡ thật, ăn no không có việc gì làm để đi trêu ghẹo người đã khuất. Bàn xong thì bà Cầm ra về. Sáng hôm sau sắm lễ đã đủ. Hai bà đưa cả đám bận nhậu hôm bữa và mời thầy bộ ra mộ của Thúy đặt bàn cúng. Thầy bộ bảo họ quỳ xuống dập đầu khấn 3 cái, sau đó quỳ yên chỗ đấy cho tới lúc thầy cúng xong. Nhang vừa cắm lên, ngay lập tức bốc cháy phừng phừng. Cả đám lại thi nhau run sợ. Thầy bộ lên tiếng trấn an họ: tuy cô ấy rất giận nhưng cũng đã nhận lễ. Riêng thằng Trung cô ấy giận nhất vì nó dám đái lên mả của người ta. Nếu muốn khỏi bệnh thì nó phải thành tâm xin lỗi mới mong giữ được cái ấy để sinh con. Trung nghe xong dập đầu lia lịa khấn vái xin hồn ma cô buông tha. Cúng xong họ ra về. Một tuần sau thì Trung khỏi hẳn. Hắn không đi làm thì thôi, hễ ở nhà lại khật khưỡng ra quán cháo lòng tiết canh ngồi nhậu. Bà Thoa nói mãi với hắn như nước đổ lá môn chẳng có tác dụng gì. Bà chỉ thấy hắn bất trị. 6 tháng sau, bên phía công ty mở gói thầu cung cấp gạch cho công ty với tiêu chí thu mua gạch chất lượng để bán ra thị trường với số lượng lớn. Đợt đầu công ty chỉ nhận một hợp đồng duy nhất. Nếu tình hình phát triển tốt, phía công ty sẽ tiếp tục đấu thầu thêm nhiều hợp đồng. Mẹ con bà Cầm đã chuẩn bị rất kỹ cho vụ này. Gương mặt hai mẹ con hớn hở khi cầm hồ sơ đấu thầu trên tay. Nhưng ở đời, ông trời cứ trêu ngươi con người và đôi khi chẳng theo ý mình được. Dù đã bỏ tâm huyết không ít cho vụ này, nhưng hồ sơ nhà bà vẫn bị loại. Và người trúng gói thầu đầu tiên lần đầu này lại là nhà ông Tâm. Sẵn trong lòng bà có đố kỵ với nhà ông Tâm từ lâu, nay lại bẽ mặt thua thuế này, bà thấy ức lắm. Cục tức nó dồn lên đến tận cổ làm bà khó thở. Hai mẹ con bà bước ra khỏi hội trường mà bà không cam lòng. Bà không cam lòng để người ta giật miếng mồi béo bở như vậy trước mắt mình, đấm ngực thùm thụp. Bà giận dữ nói với con trai. Thế là bao tâm huyết công sức đổ sông đổ biển hết. Bao nhiêu ngày trông ngóng giờ về tay không. Bố mày mà biết thì lại đay nghiến mày, cho mà xem con ạ. Hiếu vừa đỡ mẹ vừa nói. Ôi giời, còn đợt sau nữa mà mẹ, thiếu gì cơ hội. Hơn nữa lò gạch nhà mình to lớn gần nhất xã. Mẹ cứ để con giải quyết vụ này. Đường ngay đi không thuận thì mình đi đường tắt. Con đảm bảo hắn sẽ tức hộc máu mà chết. Bà Cầm ngạc nhiên hỏi lại con. Không lẽ con định cho người dở trò trong lò gạch nhà lão Tâm ư? Hiếu liếc mắt xung quanh rồi ghé tai nói nhỏ với mẹ mình điều gì đó. Bà Cầm nghe xong đôi mắt sáng rực, trong người càng thấy khỏe hẳn. Bà kéo con đi, hai mẹ con vừa đi vừa bàn kế. Giờ con tính thế này. Lão Trung Nát hiện đang làm thợ chính bên đó. Tính lão này thì chúng ta lạ gì nữa. Chỉ cần thịt rượu ngập miệng, với lại bỏ ít tiền ra cho hắn đi ôm gái thì kể cả nước sôi hay vạc dầu bảo hắn nhảy vào hắn cũng nhảy. Bà Cầm gật gù, nhưng làm cách nào để ra tay với lò gạch thì bà chưa nghĩ ra. Hiếu thấy mẹ đang thắc mắc thì anh ta nói tiếp. Con sẽ bảo hắn trộn sỏi vào đất sét trong quá trình nhào đất, trộn đất tạp và xỉ than gạch. Và xỉ than sau khi được nung nấu thì sẽ cho sản phẩm kém chất lượng. Gạch không được mịn trở nên sần sùi, không bằng loại 2, loại 3. Xỉ than trộn đất tạp sẽ cháy kém chất lượng, nên sẽ cho ra đời những sản phẩm gạch non. Mẹ nghĩ đi, gạch như vậy con ba mới mua. Cả hai mẹ con cười tươi như địa chủ được mùa. Ông Lương ở nhà đã biết hai mẹ con bà Cầm thua thầu, ông cũng chẳng nói gì. Với ông không có dự án lần này thì ông vẫn sống tốt ở cái làng này. Trung từng ngày bị hồn ma của Thúy nhận làm chồng, kể từ ấy mỗi đêm ngủ, anh có cảm giác người mình như có bóng đè bên trên. Cơ thể luôn thấy nặng nề khó chịu, lúc nào anh cũng thấy lạnh lẽo. Có lần đang ngồi tán gái làng bên, định quay sang nắm tay để tâm sự, thì cô gái nhìn sau lưng Trung hét toáng lên và bỏ chạy. Ma! Ma! Ma! Kể từ đó Trung không tài nào liên lạc được với cô ấy nữa. Anh cũng thấy lạ, nhưng lại vùi đầu vào làm việc và nhậu nhẹt, rồi quên đi nỗi lo canh cánh trong lòng. Hôm nay, Hiếu mời Trung đi nhậu và hát karaoke ôm ấp gái, cốt là để dụ Trung ra tay với lò gạch nhà ông Tâm. Hiếu trình bày xong kế hoạch còn hứa cho Trung một khoản tiền cỡ 5 triệu. Thỏa ấy 5 triệu mua được cả cặp bò chứ chẳng ít. Thấy hời trước mắt, Trung liền gật đầu. Cái mùi mồ hôi và mùi rượu trên cơ thể Trung làm Hiếu muốn nôn. Hiếu quay đi chửi thề. Mẹ kiếp lão này, đéo tắm rửa gì hay sao mà người hôi hám như cú. Bảo sao có tiền gái nó cũng không cho ngủ. Ông Tâm cùng con trai bỏ hết vốn liếng và vay mượn thêm để thuê thêm một số lò đã ngưng hoạt động để làm thêm cho đủ số gạch mà công ty đặt. Mẹ gạch đầu tiên diễn ra rất thuận lợi, rồi mẹ thứ hai cũng vậy. Công việc ngày một trôi chảy cho đến một ngày. Phú hốt hoảng chạy vào nhà gọi bố. Bố, lò gạch xảy ra sự cố rồi. Ông Tâm đang tính sổ sách thu chi trong nhà xem lời lãi bao nhiêu. Nghe con trai gọi và nói lò gạch gặp sự cố, thì ông buông cây bút chạy ra hỏi. Con nói gì? Lò gạch sao xảy ra chuyện? Mà là chuyện gì? Phú đứng thở mệt nhọc vì mới chạy một đoạn đường khá xa. Anh trấn tĩnh rồi nói. Mẹ gạch này không xong rồi. Con kiểm tra tất cả, nó đã hỏng hết bố ạ. Ông Tâm lảo đảo choáng váng xém ngã. Phú chạy vội lại đỡ bố mình, dìu ông vào bàn, ngồi lấy dầu xoa hai bên thái dương cho ông. Ông Tâm buồn bã hỏi. Sự việc là như thế nào? Con kể ta nghe. Gạch nhà mình bị sống, mặc dù đã nung đủ số ngày quy định. Những viên gạch thì sần sùi nứt lẻ, xỉ than thì vỡ nhiều. Không chỉ một lò bị mà các lò khác đều bị như vậy. Con em chúng ta không thể giao gạch đúng ngày được. Giờ mình phải làm gì hả bố? Ông Tâm vò đầu bứt tai. Thật sự trong sự nghiệp làm gạch của ông thì chưa khi nào ông gặp sự cố như lần này. Ông bảo Phú đèo ông ra lò xem sao. Đi đến nơi cầm những viên gạch kém chất lượng mà ông rơi nước mắt. Bao nhiêu hy vọng giờ đây lại bị dập tắt Nguyên nhân vì đâu thì ông cũng chẳng hiểu. Rồi ông sẽ phải xoay sở ra sao khi mà hạn trả tiền ngân hàng gần đến ngày, còn số tiền nhận đặt cọc của công ty nữa, ông biết lấy đâu ra để trả. Số ấy ông đã dùng để thuê thêm lò và trả công cho thợ làm. Ông ôm ngực ngã xuống đất ngất lịm. Vũ hô hoán mọi người đến giúp mình đưa bố đi cấp cứu. Nhìn người cha già gần 60 tuổi nằm trên giường bệnh, Vũ cảm thấy mình thật vô dụng. Đến cả việc này, anh vẫn để bố mình phải phiền lòng. Trong khi bố con Phú đang hoang mang lo lắng, thì mẹ con bà Cẩm lại mở tiệc ăn mừng. Mẹ, mẹ thấy kế hoạch của con độc chưa? Đợt này, lão chết là cái chắc. Bà Cẩm đang cầm trên tay cái đùi gà, vừa xé ăn và vừa gật cù. Tao phải công nhận kế của bay quá hiểm độc. Mà này, đừng để cho bố hay bất cứ ai biết, nếu không là không yên thân đâu con. Hiếu cười hề hề gật đầu quả quyết. Mẹ yên tâm, gì chứ mấy cái vụ bẩn thỉu con thể ở cái xã này không thằng nào qua mặt được thằng Hiếu này. Họ lại nhìn nhau cười ha hả. Ông Tâm cố chạy vạy vay mượn thêm để mua gạch bên các lò khác đập vào thế lô gạch vừa bị hỏng. Nhưng chèo kéo mãi chẳng thành, công ty thì hối giao hàng, ngân hàng thì gọi điện đòi nợ, mấy chỗ thân tình cũng lên tiếng đòi tiền. Ông cảm thấy dường như mọi người quay lưng lại với mình. Ông không còn khả năng để đi tiếp hợp đồng này, cũng chẳng còn sức để trả nợ. Trong giây phút nghĩ quẩn, ông ra lò gạch nhà mình nhìn ngắm chúng lần cuối. Ông vừa ngắm vừa khóc. Không ngờ bao đời nhà ông làm gạch, cuối cùng nó lại sụp đổ trong tay mình. Ông cảm thấy mình có lỗi với tổ tiên. Nhưng giờ đây ông thấy mình không thể sống tiếp. Xác ông lơ lửng đu đưa trên lò gạch chỗ cái cửa chính ra vào. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, từng cơn gió gào hét như đang giận dữ. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ông Tâm treo cổ tự tử bên lò gạch. Xác ông cứng đờ, lạnh cóng. Phú đang ngủ, bỗng anh nghe tiếng ngoài cổng có người gọi mình. Anh Phú, anh Phú, anh ra lò gạch cấp đi anh. Phú bật dậy chạy ra mở cửa. Thì ra là thằng Sơn, người làm công cho nhà mình. Phú nhìn Sơn hốt hoảng thì anh hỏi. Có chuyện gì thế chú Sơn? Anh ra lò gạch liền đi, bác Tâm bác ấy thắt cổ tự tử ở ngoài đó rồi kìa. Phú giật mình, anh không tin đây là sự thật. Anh chạy vào buồng xem bố mình còn ở trong phòng không. Nhớ đâu thằng Sơn nó chỉ ghẹo anh. Mà ai dám đem cái chết ra để ghẹo. Vừa ngó phòng thì quả thật anh không thấy bố mình đâu. Trong lòng anh đã bắt đầu dâng lên cảm giác lo sợ. Anh liền chạy ra ngoài nói với Sơn. Mày chở anh ra đó gấp, bố anh không có trong phòng. Sơn vừa quay xe vừa nói. Em đã nói là bác thắt cổ ngoài lò gạch còn gì. Chính mắt em nhìn thấy, mấy người đưa bác ấy xuống rồi. Anh ra mà vuốt mắt cho bác ấy. Sơn chở Phú ra đến nơi thì bà con chòm xóm đã bu kín để xem. Anh rẽ đám đông chen vào, thấy bố mình nằm cứng đơ lạnh cóng, đôi mắt trợn trừng chưa thể nhắm lại. Phú quỳ xuống lay bố thật mạnh. Anh vừa khóc vừa gào lên. Bố ơi! Bố ơi! Sao bố lại nghĩ quẩn như thế này? Sao bố đành bỏ con bơ vơ thành trẻ mồ côi hả bố ơi? Tiếng khóc thê lương của Phú làm mọi người ai cũng thương cảm. Sự việc đã không thể cứu vãn nên ông chọn cái chết để giải thoát. Đám tang của ông người làng kéo đến dự ngày một đông. Ai ai cũng thương xót cho một người hiền lành tốt bụng như ông lại ra đi sớm. Trung đứng ngoài cổng, lúc này hắn tỉnh hơn bao giờ hết. Trung đã bắt đầu run sợ vì nếu Phú báo công an điều tra vụ lò gạch thì Trung sẽ là kẻ tình nghi đầu tiên trong chuyện này. Thằng Hiếu tuy nó là chủ mưu nhưng nó chỉ bỏ tiền ra chứ không trực tiếp nhúng tay vào. Đứng suy nghĩ mãi xem mình có nên vào thắp nhang hay không thì cuối cùng Trung lựa chọn ra về. Hắn sợ phải nhìn lên di ảnh của ông Tâm. Ông ấy đã rất nhiều lần cưu mang anh và cho anh một công việc mặc dù biết anh là kẻ nghiện rượu. Trung đạp xe về tìm thằng Hiếu. Thấy Hiếu đang ngồi trong quán uống nước trà thì Trung dừng xe chạy vào kéo Hiếu ra ngoài nói chuyện. Mắt đảo trước ngó sau xem có ai quanh đây không, Trung mới lên tiếng nói. Này, lão Tâm treo cổ chết rồi đấy, mày biết vụ này chưa? Hiếu tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhếch mép cười. Trước khi thuê Trung giở trò với lò gạch thì Hiếu đã nghĩ đến việc này. Một trong hai cha con ông Tâm sẽ nghĩ quẩn mà tự tử chết vì lấy đâu ra tiền mà bù hợp đồng. Đã thế lại còn vay mượn khắp nhiều nơi. Vỗ vai Trung, Hiếu trả lời: ông bác làm gì mà nhát thế? Nợ cao như cái núi trên đầu, sống cũng nhục nhã, thôi thì chết sớm cho khỏe, đó cũng là một lựa chọn tốt. Trung thở dài, chưa khi nào hắn thấy mình dại như vậy. Gần 30 tuổi đầu mà để thằng ranh con điều khiển mình chỉ vì vài đồng bạc. Nhưng lúc này đang tỉnh táo nên Trung cũng tung vài câu hăm dọa Hiếu, chứng tỏ mình vẫn còn chút khôn sót lại. Trung cười khẩy nói tiếp: nói như chú thì chẳng phải anh đây ngu bỏ mẹ hay sao? Này chú em, nếu thằng Phú nó quyết báo công an để họ về điều tra vụ lò gạch, thì không chỉ anh mà chú em đây cũng khó mà thoát. Nên chú em nghĩ cách bịt miệng nó lại đi, trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nói xong, Trung bỏ mặc Hiếu đứng đó suy nghĩ. Đạp xe được một đoạn, Trung lại quay lại đổ thêm dầu vào lửa. Mà này, chẳng phải mày đang để ý con Thắm con ông Quả xóm mình sao? Con Thắm đã đẹp người lại đẹp cả nết, ai mà vớ được nó thì sung sướng cả, hạnh phúc đời chứ đùa. Mà tao nghe nói nó lại đang hẹn hò với thằng Phú. Nhân cơ hội nhà thằng Phú đang gặp chuyện, mày mượn gió bẻ măng đi. Biết đâu ông Quả thấy nhà mày phất lên lại đồng ý dâng con Thắm hai tay lên cho mày. Cha mẹ nào mà chẳng mong gả con mình vào chỗ sung sướng. Hiếu không ngờ lão Trung nát lại có cái lúc nói lý lẽ hay phết. Hiếu gật gù tỏ vẻ đồng tình lời của Trung vừa nói. Trung biết mình đã đánh trúng tâm trạng của Hiếu lúc này. Hắn leo lên xe đạp thẳng về nhà, chạy loanh quanh trên con đường làng quen thuộc. Chưa khi nào Trung thấy mình khôn như lúc này. Mùi thơm của đồng ruộng làm Trung thích thú, hít hít vài hơi cho thư giãn đầu óc. Vừa đạp xe, Trung vừa huýt sáo vang trời. Ông Lương thay bộ đồ sạch để sang nhà ông Tâm viếng ông lần cuối. Bà Cầm thấy chồng sắp đi thử quả. Ôi dào, ông đi viếng đám ma thôi mà, có cần tươm tất vậy không? Ông Lương đang săn tay, nghe vợ nói thì dừng lại cằn nhằn. Đúng là lòng dạ đàn bà thật hẹp hòi. Cho dù ông ấy có là đối thủ cạnh tranh với nhà chúng ta đi chăng nữa, nhưng tôi và ông ấy chưa bao giờ có hiềm khích với nhau. Bà không muốn chồng mình ăn mặc tử tế đàng hoàng, hay bà muốn tôi mặc cái bộ đồ ăn mày qua đó viếng để người ta cười vào mặt bà? Nói xong, ông Lương hừm một tiếng rồi đi. Bà Cầm hậm hực ra mặt nhưng chẳng làm gì được. Giờ bà chỉ nghĩ làm sao để tiếp quản được hợp đồng của ông Tâm và thông mua lại mấy cái lò gạch nhà ông ấy. Bà Cầm biết kiểu gì lo đám tang cho bố mình xong thì Phú cũng giao bán tài sản để trả nợ. Nghĩ đến đây bà lại nhếch mép cười. Chưa lần nào bà hài lòng với cậu con trai của mình như lúc này. Đang ngồi ăn chầu thì bà thấy Hiếu về, dáng vẻ có chút ưu tư đăm chiêu. Bà liền lên tiếng hỏi: Hiếu, lại đây mẹ biếu. Nghe tiếng mẹ gọi, Hiếu đi lại và ngồi xuống cạnh bà. Bà Cầm chưa kịp hỏi gì thì Hiếu đem nỗi lòng của mình ra tâm sự. Đương nhiên vụ anh yêu đơn phương Thắm thì anh vẫn giữ. Cái Hiếu đề cập là chuyện sợ Phú sẽ báo cảnh sát vụ lò gạch xảy ra bất thường. Bà Cầm nghe Hiếu nói cũng thấy hơi lo lo, bà chẹp miệng hỏi: thế bây giờ bài tỉnh tính thế nào? Cái thằng đó nó cũng thuộc diện có chữ nghĩa trong cái làng này. Nếu nó mà làm lớn thì kế hoạch của mẹ con mình chẳng phải bị lộ hay sao? Hiếu gật đầu rồi nói: còn tính thế này, cứ cho nó một nhát tiễn nó đi, sau đó đồn thổi nó trốn nợ, chẳng ai nghi ngờ gì chúng ta, cũng chẳng ai để kiện cáo nữa. Bà Cầm nghe xong giật mình. Thật ra Hiếu muốn Phú chết không phải vì anh ta sợ Phú báo công an, mà cái chính ở đây là muốn tán tỉnh Thắm. Nếu Phú chết, ắt hẳn Thắm phải thương người khác. Nghĩ tới việc không lấy được người mình yêu và phải chứng kiến người mình yêu đi lấy kẻ khác lại làm Hiếu cay cú. Bà Cầm thì xua tay chẹp lưỡi: thôi tùy mày, làm gì thì làm, nhưng đừng để bố mày biết, kẻo lại vỡ nở ra hết. Hiếu gật đầu rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng. Hắn nằm ếch ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ cách giết Phú và phi tang xác một cách sạch sẽ để không ai phát hiện ra. Hắn nghĩ mãi rồi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Mấy hôm sau, Phú cũng đã gồng mình lo đám tang cho bố mình xong. Mấy ngày này Thắm luôn qua động viên và giúp Phú. Gần 10 giờ tối Thắm mới đạp xe về. Nhà Phú đầu làng thì nhà Thắm lại cuối làng. Thắm về nhà phải đi qua một đoạn đường vắng giữa hai cánh đồng. Mùa này dân làng sắp thu hoạch ngô nên hai bên là những thửa ruộng ngô tốt ngập đầu. Phú thấy trời đã khuya không yên tâm lắm nên để Thắm về một mình. Nắm tay Thắm, anh nói: Thắm, cảm ơn em mấy ngày nay đã qua đây giúp anh. Giờ cũng khuya rồi, Thắm để anh đưa về. Thắm đấm nhẹ người yêu một cái rồi nói: Anh lại xem em là người ngoài hay sao? Em giận đó. Anh ở nhà mà tắm rửa rồi nghỉ sớm cho khỏe. Nhà em cách nhà anh đâu xa lắm. Với lại khúc đường đó em quen rồi. Em chỉ sợ ma thật thôi, chứ không sợ mấy con ma làng mình đâu. Biết Thắm có tính dạn và nhanh nhẹn nên Phú mỉm cười. Tiễn Thắm ra đến cổng, chợt anh nói với cô: Em đứng ở đây, anh chạy ù vào nhà lấy cho em cái đèn pin. Mùa này ngoài đồng toàn là ngô bắp tốt tùm nên đường tối lắm. Em mà đạp xe sẽ té mất. Thắm mỉm cười gật đầu, chạy vào nhà một xíu Phú đã quay trở lại. Trên tay anh là chiếc đèn pin sáng quắc. Đưa nó cho Thắm dặn thêm mấy câu, rồi anh để Thắm về. Đợi Thắm khuất bóng sau khúc đường cong thì Phú mới quay vào nhà. Thắm đạp xe ngang qua chỗ quán nước, nơi mấy kẻ lêu lổng nghiện bài bạc trong làng hay tụ tập thâu đêm suốt sáng. Chợt thằng Long ngó ra thì thấy Thắm đang lững thững đạp xe về. Long nháy Hiếu rồi nói: Này Hiếu, mày nhìn kìa, có phải em Thắm của mày kia không? Hiếu ngó ra thì đúng là Thắm thật. Hắn lóe lên một suy nghĩ trong đầu rồi chụm 3-4 cái đầu lại bàn kế. Nếu hôm nay tụi mày giúp tao có được em Thắm thì tao sẽ khao tụi bay một tuần nhậu và hát karaoke ôm gái thoải mái. Chúng mày thấy sao? Cả đám còn 4 thằng nhìn nhau gật đầu. Bọn chúng sẽ bắt cóc trói Thắm lại, đưa vào giữa cánh đồng để Hiếu hãm hiếp Thắm. Bản kế hoạch là họ bắt tay vào làm ngay. Hiếu và đồng bọn đi đường tắt để đợi Thắm đi qua cánh đồng vắng thì ra tay. Ở đó là cánh đồng khá rộng, nếu có kêu thì cũng chẳng ai nghe thấy. Như dự định, họ trốn sau gốc cây gạo. Cây gạo này chẳng biết có từ bao giờ mà gốc của nó cũng phải 3-4 người ôm mới hết. Cả 4 tên đang sẵn sàng nhảy ra chụp xe của Thắm thì đột nhiên một trong 4 tên lên tiếng hỏi: Này, hình như trời mưa bọn mày ạ. À, tao thấy mấy giọt nước mưa rớt vào trán tao. Mà sao nó nhơm nhớp tanh tanh thế nhỉ? Hiếu gõ vào đầu nó rồi chửi: Cái thằng này bị hoang tưởng à? Trời trăng sao sáng thế này mưa cái tổ cha mày chứ. Thằng Long cũng xen vào: Ừ, mày điên bỏ mẹ, trời sao sáng thế này mà mưa. Thắm thấy có tiếng người đằng trước, cô linh tính có chuyện chẳng lành, đạp xe chậm lại. Cô nghĩ: Quái lạ, sao bên gốc cây gạo lại có tiếng người? Vốn không tin vào ma quỷ nên Thắm nghĩ chắc chắn là có người ở bên đó. Với bản tính mạnh dạn thường ngày, cô quyết định xuống xe và cầm đèn pin đi lại. Cô muốn biết xem đó là tiếng ma thật hay tiếng của đám ma làng chuyên đi hù mấy người thanh niên làng khác sang đây hỏi vợ. Bọn của Hiếu mới chửi một thằng trong xóm thì chợt trên đỉnh cây gạo phát ra giọng cười the thé. Nghe nó ma mị âm u đến rợn người. Cả đám chân run như cầy sấy, lắp bắp nói: Chúng mày có nghe tiếng ai đang cười không? Một tên run cầm cập trả lời: Bà nội ơi, còn xón đái rồi, là ma chứ là gì nữa. Hiếu vẫn cố chấp chấn an: Con mẹ tụi bay có thế đã sợ, tao nghĩ là tiếng gió thôi. Hiếu vừa dứt lời, giọng cười the thé vang lên. Lần này Hiếu nghe rõ đúng là giọng cười của một cô gái thật. Thằng Long chỉ tay lên phía ngọn cây rồi đáp: Nó trên đỉnh đầu chúng ta. Cái bóng trắng ngồi vắt vẻo đu đưa đôi chân lại cười sặc sau câu nói ấy. Cả đám há hốc miệng ngước lên nhìn. Bất ngờ cô gái thẻ dài cái lưỡi đỏ chót từ ngọn cây gạo xuống sát mặt 4 thằng và liếm mặt từng đứa một. Lưỡi cô ta liếm đến đâu là để lại một chất nhầy nhơm nhớp tanh nồng đến đó. Đôi chân kéo dài từ ngọn cây buông thõng xuống kẹp vào cổ thằng Long, nhấc bổng lên không trung. Khoái chí, cô lại cười lắc lẻ. Lần này giọng cười nghe nổi da gà. Cả đám đứng chôn chân sợ hãi, lưỡi như bị dính keo chẳng la lớn kêu cứu được. Vừa lúc ấy Thắm đi tới, cô biết là có đám ma làng muốn hù mình. Cô tính sẽ cho họ một bài học nhớ đời. Thắm đi tới sát gốc cây, bật đèn pin rọi thẳng vào mặt mình. Cô cố thè dài lưỡi và trợn mắt trắng dã, làm bộ mặt ma quỷ để hù lại. Đèn vừa bật lên, Hiếu quay lại nhìn. Lúc này lưỡi hắn bắt đầu cử động được. Hiếu mấp máy môi hét lớn: "Ôi mẹ ơi, có ma, chạy đi. Cô gái trên đỉnh ngọn cây thấy có người khác xuất hiện. Cô liền thụt cái lưỡi và co đôi chân mình lên nhả long ra, làm hắn rớt xuống đất đau điếng. Hắn nhăn nhó nằm sõng xoài dưới đất kêu đau. Hiếu và hai tên còn lại khiêng long, rồi cả đám hoàng hồn chạy vào cánh đồng thoát thân. Thám cười ha hả sau khi chứng kiến đám ma làng sợ hãi bỏ chạy. Cô không biết trên cây gạo là con ma thật, nhưng con ma ấy đã biến mất. Thắm quay lại xe rồi tiếp tục về nhà. Cô vẫn tủm tỉm cười pha hành động của mình. Vừa rồi không ngờ làm bọn họ khiếp vía vậy. Cả đám chạy thoát ra khỏi cánh đồng đi lên thẳng bờ đê ngồi. Cả bốn nằm vật trên bãi cỏ thở mệt nhọc. Nằm nghỉ một lúc, Hiếu lên tiếng: "Mẹ nó, tao còn chưa hết sợ vụ hồn ma con Thúy. Này lại tới hồn ma gốc cây gạo. Mẹ kiếp, nó làm tao đái cả ra quần." Một thằng trong đám nói tiếp: "Tao chưa thấy cái con ma nào nó lại xấu xí như cái con ma này. Mẹ cha nó, sao cái lưỡi có dài thế nhỉ? Nó còn liếm mặt tao. Giờ nghĩ lại tao vẫn thấy tởm cái mùi tanh tanh hôi hám, thối như cái hầm câu của nó." Cả bọn vừa lấy lại được ít hồn vía thì bỗng dưới sông lại vang lên tiếng tát nước giữa đêm. Hiếu cố vểnh tai lắng nghe rồi hỏi cả đám: "Quái lạ, mùa này nước sông đầy ve, vậy mà giữa đồng không mông quạnh ai lại ở dưới sông tát nước thế nhỉ?" Cả đám lại kéo nhau ngồi bật dậy. Bốn cặp mắt liếc xuống sông nhìn thì lại chẳng có gì. Quay lên thì tiếng tát nước xì sụp lại vang lên. Thằng Long lại kéo vạt áo Hiếu run rẩy nói: Là ma đấy bọn mày. Tụi mày quên là bên kia sông là ngôi đền thờ bà cô à? Tao nghe mẹ tao bảo ở đây có ma, vì nhiều người đã nhìn thấy rồi." Sau câu nói ấy chẳng đứa nào bảo đứa nào, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy về đến đỉnh có đèn sáng thì họ an tâm hơn. Cả bọn lại đứng lại thở hồng hộc. Một trong bốn người lại lên tiếng: "Mẹ kiếp, nay là cái ngày quái quỷ gì mà gặp ma tới hai lần. Lần sau rước kiệu tao cũng không dám đi đêm nữa." Hiếu xua tay nói cả bọn giải tán, đứa nào về nhà đứa đó. Kế hoạch bắt cóc Thắm đêm nay bị thất bại. Trong lòng Hiếu cảm thấy rất bực mình. Lúc này thì sợ gì ma quỷ, nhưng trong hoàn cảnh đó thì đố ai không sợ. Nhìn xuống đáy quần thấy ươn ướt, Hiếu lại lẩm bẩm một mình: "Mẹ kiếp, đái cả ra quần. Thôi về nhà tắm cái đã, mọi chuyện tính sau." Đi trên con đường làng quen thuộc, Hiếu cứ cảm thấy nó dài ra đi mãi chẳng tới nhà. Thì thoảng tiếng côn trùng ngoài ruộng kêu làm Hiếu giật nảy mình. Lâu lâu một vài luồng gió lạnh thổi qua cũng làm Hiếu sợ da gà. Về tới cổng, Hiếu đưa tay lên trên cột với chiếc chìa khóa để mở cổng vào nhà. Tưởng bố mẹ đã ngủ, anh ta định đi thẳng vô phòng thì tiếng ông Lương đằng sau quát lớn: "Mày đi đâu mà giờ này mới về hả?" Hiếu giật mình tưởng gặp ma nữa. Cũng may là bố mình. Đưa tay lên gãi gãi đầu, Hiếu trả lời: "Dạ, con đi chơi." Ông Lương hừm lạnh nhìn con trai quát: "Mày xem lại bản thân mình đi. Bố mẹ cho ăn học thì mày không lo học, suốt ngày đàn đúm với mấy đứa không ra gì. Bằng tuổi mày con người ta đã có công việc tốt trên thành phố. Còn mày, mày chẳng được cái tích sự. Giá như mày được một phần như em gái mày thì tao đỡ tuổi." Nói xong ông thở dài đi vào trong. Hiếu nghe mãi cũng quen mấy cái câu đạo lý này rồi, nên mặt hắn cứ nhờn ra chẳng cảm xúc. Ông Lương đi đến cửa, lại quay lại nói với Hiếu: "Tao và mẹ mày đang tìm cho mày một mối. Có vợ tao cho hai vợ chồng ra ở riêng và tự làm tự ăn. Tao và mẹ mày già rồi, không có chu cấp cho mày mãi được." Nghe bố nói tìm vợ, Hiếu lại hoang mang. Trước giờ trong lòng anh ta chỉ Thắm, nhưng Thắm lại đang yêu Phú. Hiếu im lặng không trả lời nửa câu, tay siết chặt vạt áo cái cú. "Phú, tao sẽ tiến mày theo bố mày nhanh thôi. Thắm là của tao, cô ấy là của tao." Trong lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì Trung khật khưỡng đạp xe từ quán rượu về. trên người đầy hơi men đến mở mắt. Đi qua bãi tha ma chẳng biết do say rượu hay là do các vong nơi đây trêu ghẹo, mà hắn tay lái không vững đâm thẳng xuống mương nước. Cũng may mương nước cạn nên Trung chỉ bị cắm đầu xuống bùn. Hai tay của quạng nắm chặt vào bụi cỏ, hắn rút đầu lên. Cái đầu đầy sình bùn nhìn hắn đến buồn cười. Trung đưa tay lên mặt vuốt lớp bùn còn dính, mắt đảo xung quanh chửi đồng. Thằng nào con nào, ghẹo tao, ra đây mau. Thằng Trung này không sợ ai đâu nhá. Dám đẩy tao xuống mương sao? Tao khinh. Vừa dứt lời, Trung lại thấy cái bóng trắng lướt qua lướt lại quanh mình. Mặc dù chưa tỉnh táo hẳn, nhưng Trung vẫn nghe câu nói đầy ma mị, âm u lạnh lẽo bên tai mình. Tôi giúp anh tỉnh ngủ đấy. Anh là của tôi. Là của tôi. Trung lại quát lớn. Còn mẹ tổ cha mày, có giỏi ra đây vật nhau tay đôi. Trời ném đá giấu tay thì gọi gì là quân tử. Một tràng cười ma quái lại vang lên. Bóng ma nắm tóc Trung lại, dìm đầu hắn xuống đống bùn. Lần này hắn ho sặc sụa xém ngạt bùn mà chết. Trung cố nhảy người vùng vẫy nhoi ra chỗ vũng nước để úp mặt vào đó rửa hết bùn. Ngoài đầu lên thì hắn thấy bóng trắng ấy đã đi vào sâu trong nghĩa địa. Không ngờ một con ma men như hắn cũng có lúc sợ con ma thật. Một đêm đầy những sự ly kỳ đã xảy ra trong ngôi làng bé nhỏ này. Trung bỏ luôn xe bên bờ mương thất thểu đi về. Trên người hắn lúc này dính đầy bùn đất. Thấm thoát đã hơn 3 tháng sau cái chết đau lòng của ông Tâm. Phú không thể xoay vốn làm ăn và không thể mua chịu gạch của các lò khác để giao cho công ty. Anh đành tuyên bố phá sản và bán hết những gì tổ tiên để lại đem đi trả nợ. Duy nhất căn nhà anh giữ lại, vì có như vậy anh mới có chỗ thờ cúng gia tiên. Bán hết máy lò gạch và mấy xào ruộng đắp trả nợ cũng vừa đủ, còn dư lại một ít thì Phú để vốn làm ăn. Anh sẽ bỏ luôn nghề gạch mà tổ tiên để lại. Anh muốn mở một quán ăn trên chợ để buôn bán qua ngày. Dù sao ruộng cũng đã bán hết, muốn làm nông cũng không có đất mà làm. Mối quan hệ của Phú và Thắm vẫn tốt đẹp. Tuy gia đình Phú vừa bị sạt nghiệp, nhưng vì bản tính Phú là một chàng trai hiền lành, chịu khó, nên ông Quả cũng không ngăn cấm mối quan hệ này. Hiếu thấy vậy thì càng ấm ức trong lòng. Cơn ghen tức đã dồn lên tới não, nên đêm nay hắn quyết định ra tay. Mấy lò gạch nhà Phú đã được ông Lương mua lại hết. Ông không ép giá người bán vì thấy Phú đang gặp khó khăn. Hiếu rít một hơi thuốc lào rồi nhả khói ra, nói một mình. Tài sản nhà mày giờ đã vào nhà tao hết. Tao sẽ lấy sạch mọi thứ của mày Phú à, kể cả người con gái mày thương. Nghĩ xong, Hiếu bê chén trà lên miệng uống ực ực. Anh ta liền đứng dậy đi ra ngoài lò gạch xem họ chất gạch đến đâu rồi. Nếu kế hoạch không có gì thay đổi thì chiều mai là có thể nhóm lò nung gạch. Hiếu đi quanh lò gạch vài vòng, hắn liền nảy ra suy nghĩ tàn ác. Hắn lim dim đôi mắt, nhếch mép cười. Có thế chứ, vậy mà mình nghĩ mãi không ra. Hiếu liền chạy xe về nhà nằm chờ trời tối để ra tay hành động. Ăn cơm tối xong, Hiếu viết một mảnh giấy rồi đặt hòn đá vào giữa mảnh giấy vò lại. Hắn còn cẩn thận cố viết chữ xấu đi để đánh lừa người khác. Cẩn thận hơn hồi chiều, hắn còn mua một đôi găng tay y tế để lỡ có chuyện gì thì hắn không để lại dấu vân tay. Hắn đi bộ đến cổng nhà Phú và ném tờ giấy cùng hòn đá vào nhà. Tiếng ai đó ném gì vào nhà mình làm Phú giật mình tỉnh dậy. Anh bật đèn ra mở cửa thì thấy mảnh giấy vo tròn nằm dưới cửa. Tò mò, Phú nhặt lên mở ra xem. Bên trong có dòng chữ. Tiếng ai đó ném gì vào nhà mình làm Phú giật mình tỉnh dậy. Anh bật đèn ra mở cửa thì thấy mảnh giấy vo tròn nằm dưới cửa. Tò mò, Phú mới nhặt lên mở ra xem. Bên trong có dòng chữ. Anh Phú, nếu anh muốn biết ai giở thủ đoạn với lò gạch nhà anh thì ngay bây giờ ra ngoài lò gạch chúng ta nói chuyện. Đang không biết đi tìm sự thật ở đâu và bắt đầu từ đâu thì Phú lại đọc được lời nhắn này. Ngay lập tức anh mặc quần áo và đạp xe ra thẳng ngoài lò gạch với mong muốn ai đó cho anh một câu trả lời thích đáng. Ra đến nơi, Phú gọi lớn. Có ai ở đây không? Tôi đã ra rồi đây này. Đáp lại anh là một sự im lặng lạnh người. Nửa đêm giữa bãi gạch chẳng có ai. Thế này ngộ nhỡ người ta muốn trêu ghẹo mình thì khổ. Phú nghĩ vậy, Anh đứng chờ một lúc mà vẫn không có ai. Anh thở dài, những điều mình nghĩ hồi nãy chắc là đúng. Ai đó chỉ muốn ghẹo mình để họ vui mà thôi. Nhìn lên trên lò, anh lại nhớ đến bố mình. Cảm giác như bóng dáng ông vẫn quanh quẩn đâu đây rất gần, ngay bên cạnh anh. Phú dắt xe quay đi định đi về. Chợt đằng sau có ai đó dùng khúc gỗ đập thật mạnh thẳng vào đầu mình. Anh cảm thấy mệt mỏi toàn thân, tứ chi mất hết sức lực. Máu từ đầu chảy xuống kín mặt. Anh chớp chớp đôi mắt rồi buông thõng đôi tay, làm chiếc xe bị đổ. Chẳng còn sức để quay đầu lại nhìn xem kẻ đánh mình là ai. Phú ngã sấp mặt về phía trước, ngón tay mấp máy nhẹ nhẹ. Chút sức lực cuối cùng anh gượng đôi mắt thì thấy bóng dáng bố mình đang đứng trước mặt. Ông chìa tay về phía anh, khuôn mặt buồn bã. Ông không nói gì. Mãi một lúc sau, đôi mắt ông ngấn lệ nhìn Phú nói thật khẽ: "Mình đi thôi con." Tay anh vẫn mấp máy, máu nhuộm đỏ khuôn mặt hiền lành. Dùng chút sức lực cuối cùng, anh chìa tay về phía trước, đôi môi mấp máy yếu ớt, anh gọi: "Bố, bố, chở con với." Rồi tắt thở. Anh đã chút hơi thở cuối cùng giữa màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt vẫn mở chân chân nhìn về phía trước. Hiếu dùng khúc gỗ liễu trên tay đập thêm vài nhát vào đầu Phú. Hắn đưa tay vào mũi Phú kiểm tra xem Phú chết thật chưa. Thấy Phú đã tắt thở, Hiếu cười khẩy. Hắn kéo xác Phú chết vào lò gạch, hì hục một mình gánh những gánh gạch thật đầy phủ lên xác Phú. Làm hì hục cả đêm, cuối cùng số gạch đã chất kín xác chết. Hắn quay ra lau dọn vết máu và đưa chiếc xe đạp của Phú quăng xuống sông. Trời chưa sáng hẳn, lò gạch vẫn còn vơi mà hắn vội vàng châm lửa đốt. Củi dưới đáy lò nhanh chóng bắt lửa. Hiếu nhìn vào lò cười khà khà: "Giờ thì mày sẽ bị nung thành than Phú nhá. Đừng hận tao. Nếu có hận thì hận bản thân cha con mày quá tin người." Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Xác của Phú được nung theo mẻ gạch cả tháng trời. Bình thường một mẻ gạch nung bằng lò thủ công mất 20-30 ngày. Ngoài những lớp gạch, người ta còn xen kẽ những lớp xỉ than xen kẽ vào gạch. Đến cả đất sét nung cả tháng còn chín, huống chi là xác người. Lần này thì xác Phú giòn như bánh đa chứ chẳng đùa. Hiếu nghĩ vậy thôi cũng làm hắn vui sướng trong lòng. Ông Lương thấy con trai siêng đột xuất lấy làm lạ. Trước giờ Hiếu chẳng ngó ngàng gì tới mấy lò gạch. Ấy vậy mà lần này Hiếu lại tự tay nhóm lò. Suy nghĩ bâng quơ một hồi, ông gọi Hiếu lại rồi bảo: "Sao hôm nay mày siêng đột xuất thế hả?" Hiếu nhìn bố cười hề hề trả lời: "Chẳng phải bố mẹ tính lấy vợ cho con sao? Nếu bố mẹ cưới cho con được người con gái con thương, thì con hứa từ nay con bớt ăn chơi đàn đúm lại. Sau này không chỉ tự tay nhóm lò, mà con còn phụ bố quản lý mọi việc." Ông Lương nghe những lời này từ miệng Hiếu thì thấy vui ra mặt. Ông cứ ngỡ thằng trời đánh này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Ông gật gù hỏi lại: "Thế mày thương đứa nào? Nói tao nghe xem, tao về bảo mẹ mày qua đánh tiếng." Như bắt được sóng, Hiếu nhanh miệng đáp: "Là con Thắm, con ông Quả nhà ở cuối thôn mình đó bố. Cả cái làng này mỗi nó là vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, lại còn chăm chỉ việc đồng áng. Bố thấy đám đó con nhắm có ổn không?" Ông tưởng là ai chứ con bé Thắm con ông Quả thì ông còn lạ gì. Có cô con dâu hiền thục nết na như Thắm thì còn gì bằng. Chỉ sợ ông Quả không chịu gả con cho con trai mình thôi. Vì tính khí và độ ăn chơi của thằng Hiếu thì làng này ai không biết. Lần này ông chỉ thở dài rồi nói: "Thôi được, con bé đó mà về làm dâu nhà mình thì tao cũng ưng bụng. Chỉ sợ người ta không chịu gả con cho một cái thằng lông bông suốt ngày như mày. Nhưng nếu mày chịu tu tỉnh làm ăn thì tối về tao nói mẹ mày thử qua đánh tiếng xem sao." Hiếu mừng rỡ. Trước lúc ông Lương về, Hiếu còn xin ông một việc: "Bố, mẹ gạch này con sẽ làm thay bố." Ông Lương gật đầu rồi đi về. Lúc này ông vui hơn bao giờ hết. Ông nghĩ lại chạnh lòng. Cha mẹ sinh đẻ nó ra nói mãi chửi mãi để nó đổi tính thì nó càng lầy. Vậy mà vì một cô gái mà nó sẵn sàng từ bỏ cái thói ăn chơi lại. Kể ra như vậy cũng tốt. Ngày tháng sau này ông cũng chỉ mong có vậy và mong có đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Hiếu háo hức chờ mãi cũng tới ngày gạch chín, lại phải chờ thêm 2 tuần để cho nguội rồi gánh gạch ra. Hắn không cho ai đụng vào lò vì hắn bảo riêng lò này, lò tâm huyết của hắn. Đâu ai biết hắn nung luôn cả xác của Phú trong lò gạch cả tháng trời. Hàng xóm và Thắm thấy Phú mất tích đột ngột thì có báo công an xã. Họ hàng nhà Phú thì chẳng còn ai, vì ông Tâm bố anh là con một trong gia đình. Tìm kiếm mãi, những lời đồn thổi lại lan rộng. Người thì nói Phú vì xấu hổ mà bỏ làng đi. Người ác miệng lại bảo Phú bán hết tài sản ôm tiền đi nơi khác sống. Thắm chẳng tin mấy lời đồn thổi như vậy, vì cô hiểu tính người mình yêu như thế nào. Thắm đi ra những nơi mà hai người từng hẹn hò với hy vọng sẽ tìm thấy Phú ở đó. Nhưng bao lần đi là bao lần thất vọng. 1 tháng rồi mà tin tức của Phú vẫn biệt tăm. Công an xã cũng vội kết luận là Phú bỏ làng ra đi vì gặp biến cố lớn trong đời. Họ cũng chẳng mặn mà việc điều tra án. Sau 1 tuần chờ lò gạch bớt nóng, Hiếu quyết định đêm nay sẽ dỡ gạch. Chờ mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, Hiếu một mình đi ra lò bắc thang lên, nhảy xuống lò kiểm tra. Hề hục mất mấy giờ hắn mới cậy tới chỗ cái xác. Thi thể của Phú bị nung đến giòn tan đen xì. Hiếu đem thúng vào để đựng xương cốt bê ra bên ngoài. Hắn dùng búa đập nát những mảnh xương còn sót lại. Mùi khét xộc thẳng lên mũi, làm Hiếu khó chịu. Hắn vừa bịt mũi vừa đập, chẳng mấy chốc bộ xương cháy đen đã vỡ vụn như bột. Hiếu đập thêm ít xỉ than trộn vào và bê ra bụi tre đầu làng đổ. Vậy là xác Phú tan rã và nằm lại trong bụi tre mãi mãi. Làm xong, hắn quay về như không có chuyện gì xảy ra. Thời tiết đang yên lành, bỗng sấm chớp đì đùng đánh xuống. Mưa bắt đầu chút xuống giận dữ. Hiếu sợ hãi nép vào trong lò gạch. Thi thoảng một vài tia chợt chạy ngang qua làm hắn giật mình run rẩy. Thắm đang ngủ, chợt nước mưa tạt vào bên cửa sổ làm cô tỉnh giấc. Thắm ngồi dậy bỏ tới bên cửa, định đóng cánh cửa lại ngăn nước mưa, thì cô nhìn ra xa thấy Phú đang đứng đó nhìn mình, đôi mắt anh buồn rười rượi. Thắm vẫy tay gọi lớn. Anh Phú, anh đến sao không vào nhà? Vào đây đi, em mở cửa cho anh vào, đứng ngoài trời mưa thế kia, mai lại cảm cho mà coi. Phú vẫn im lặng đứng đó, hòa trong tiếng mưa gió là tiếng nói của Phú vọng vào. Giọng nói ảm đạm như dưới cõi âm vọng về. Thắm ơi, Thắm ơi, anh chết thảm quá, anh chết thảm quá Thắm ơi. Những lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại 2-3 lần rồi im hẳn. Ngoài trời mưa vẫn đổ như chút nước. Thắm lại gọi lớn. Anh Phú, anh Phú vào nhà đi anh, vào nhà rồi nói chuyện. Cô thấy bóng anh mờ dần và biến mất ngay trước mặt. Thắm tông cửa chạy ra ngoài. Cô chạy đến chỗ Phú vừa đứng và nói chuyện với mình hồi nãy. Nhưng ra đến nơi lại chẳng thấy anh đâu. Nước mắt cô rơi lã chã vì nhớ anh. Cô gào lên trong niềm nhung nhớ. Anh Phú, anh đừng trốn em nữa mà. Hãy ra gặp em đi mà. Trong lúc Thắm đang đứng khoác thì ngoài cổng nhà mình có 2 vong hồn đứng đó nhìn vào. Đó là ông Tâm và Phú. Vì nỗi oan ức và căm phẫn mà linh hồn họ chưa được siêu thoát. Phú nhìn người yêu mà anh đau xé lòng. Đôi mắt anh chảy ra 2 hàng lệ máu. Ông Tâm nắm tay con quay đi trong đêm mưa bão. Trời mưa kéo dài đến tận gần sáng mới tạnh. Đống tro cốt bị Hiếu đổ trong bụi tre cũng bị nước mưa hòa tan hết và ngấm vào đất. Phú như bị bốc hơi, biến mất khỏi thế gian này. Nửa năm sau, tin tức về Phú vẫn bặt tăm. Bà Cầm sang nhà Thắm đánh tiếng muốn xin Thắm về làm dâu, nhưng cô quyết không đồng ý. Cô tự thề với bản thân mình rằng nếu chưa biết tin gì về Phú thì cô sẽ ở vậy cho đến già. Hiếu biết Thắm từ chối thì hắn tỏ ra điên tiết lắm. Hắn không ngờ ngay cả lúc Phú chết cũng vẫn chiếm trọn được tình cảm của Thắm. Bắng đi một thời gian dài, vụ của Phú cũng dần chìm xuống. Trung sau khi ra tay với lò gạch nhà ông Tâm thì được Hiếu chi trả một số tiền lớn. Nhưng với gã ham mê tửu sắc như Trung thì cầm trong tay số tiền cao như núi thì cũng hết. Hắn có nhiều tiền là nướng sạch vào rượu chè gái gú, chẳng mấy chốc lại nhãn tay. Một hôm hắn đang nằm ngủ trong phòng thì nghe bố mẹ hắn nói chuyện với nhau bên ngoài. ông bà than vãn không có tiền để sửa lại mái nhà. Mùa mưa sắp đến mà lóc nhà dột hết. Trung chợt thấy mình vô dụng. Hôm nay buổi chiều hắn đi làm về, lại ghé quán cháu Lòng tiết canh ngồi nhậu. Trung lại say khướt bí tỉ. Lần này hắn mua thêm một chai rượu, đem theo cái ly và mua thêm một con ngan quay ra về. Tưởng hắn đem về cho bố mẹ ăn, nhưng không phải. Trung đi ngang bãi tham ma thì đánh liều rẽ vào. Có hơi men trong người làm hắn mạnh dạn hơn. Dù bước đi chân lọ đá chân kia, nhưng hắn vẫn tới được mộ của Thúy. Lần này hắn đặt con ngan quay xuống mộ, rót ly rượu tuy không có nhang, nhưng Trung khấn vái bằng miệng. Thúy ơi, mày sống khôn chết thiêng thì phù hộ tao đánh trúng con đề. Tao hứa nếu mày phù hộ tao trúng đề để tao có tiền sửa cái căn nhà ọp ẹp, tao sẽ lấy mày làm vợ. Giọng nói lẻ nhẹ của hắn vang lên giữa đêm tối. Hắn nghĩ mình ngu xuẩn mới tin ba cái vụ vong cho số đánh đề như bao lời đồn thổi. Nhấp vài ngụm rượu xong, đập tay thùm thụp vào ngực, Trung nói tiếp. Lần này tao lấy danh dự của mình ra để thề đấy. Tao sẽ bảo bố mẹ làm mâm cơm rước mày về làm dâu. Lại tu thêm hai hơi, hắn uống rượu cứ như người ta uống nước lá. Mắt hoa lên vì men rượu, hắn cố gượng đôi mắt để nhìn cô gái đang đứng trước mắt mình. Rượu mắt một hồi hắn nhìn rõ hơn, thì ra là hồn ma của Thúy thật. Thúy nhìn hắn mỉm cười, giọng cô khẽ khẽ nói nhẹ như gió thoảng qua tai. Đưa tay đây, mau đưa tay đây. Nói thì phải biết giữ lời, biết chưa? Trung cười hơ hớ nham nhở nhìn Thúy, còn mà mèn ngoan ngoãn chìa tay ra cho Thúy. Bàn tay cô lạnh như băng nắm lấy tay Trung, viết mấy con số vào lòng bàn tay hắn. Hắn vẫn toác miệng cười mà chẳng hề sợ hãi. Nguyên một đêm hôm đó, hắn ôm mộ Thúy ngủ cho tới sáng. Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy trong xóm làm Trung tỉnh giấc. Hắn uể oải ngồi dậy, vươn vai vặn mình vài nhịp rồi đứng dậy. Nhìn xuống thấy con ngan còn nguyên si, hắn tiếc rẻ cúi xuống lượm. Đưa con ngan lên mũi người hít hít mấy cái, hắn nhăn mặt quay đi nhổ bãi nước miếng. Miệng lẩm bẩm chửi. Mẹ kiếp, mới để qua một đêm mà đã có mùi thiêu thối rồi, tởm quá. Trung nhổ nước miếng phì phì rồi quăng con ngan xuống đất. Con ngan bốc mùi ôi thiêu hôi thối đến nậm cổ. Thịt giã ra như cám, bên trong một đám giỏi trắng đã thi nhau bỏ lúc nhúc ăn thịt. Trung quay đi ói sạch những gì còn sót lại trong bụng. Hắn tu thêm hớp rượu xúc miệng rồi ra về. Đi ra tới đầu mương thấy có thùng nước. Trung định đưa tay xuống rửa thì hắn đã phát hiện trong lòng bàn tay mình có mấy con số. Cố nhớ lại chuyện đêm qua hắn mỉm cười. Thụt tay lại hắn không rửa nữa mà đi thẳng vào làng, ghé nhà ông Toán để biên con đề. Lần này Trung vét túi hết số tiền còn lại trong túi, đánh cược một số đề định mệnh. Mà sau này hắn ngộ ra thì đã quá muộn. Đánh đề xong, Trung dạo bước ra về, cả ngày sốt ruột chờ đề về số. Hôm đó Trung chẳng thèm đi làm. Nếu may mắn mà trúng lần này thì không những đủ tiền cho ông bà già sửa nhà, mà hắn phải tậu luôn con Rim để chạy cho oách. Nghĩ đến đây Trung cười một mình như kẻ điên. Nhớ đến câu oách sợ nách mà bọn trẻ trâu hay nói ngoài cửa miệng, mà hắn lại sướng rên lên được. Cơ thể hắn bốc ra cái mùi đến nỗi hôi khắm khú. Hắn đưa tay áo lên người, tưởng mùi hôi ở cầu tiêu bay vào. Nhưng hắn lại nhoẻn cười vì phát hiện không phải mùi hôi ngoài nhà xí bay vào, mà chính là mùi cơ thể hắn tỏa ra. Trung đứng dậy cua bộ quần áo rồi quyết định đi tắm sau gần tháng ở bẩn. Vừa đi hắn vừa hát câu oách sờ nách, oách sờ nách. Rồi thời gian chờ đợi cũng đã đến. Trung cầm sớ đề xuống nhà ông Toán ngồi chờ kết quả. Thằng nhỏ con ông Toán vừa chạy xe đi lấy kết quả về, Trung vội hỏi. Sao rồi? Để về bao nhiêu? Trong lô ra số bao nhiêu hả? Thằng nhóc mỉm cười đưa cho ông Toán tờ giấy rồi nó chạy đi chơi. Ông Toán cười khà khà nhìn Trung gật gù. Chúc mừng chú nha, chú trúng đẫm rồi đó. Trung sướng phát điên lên được, lãnh bịch tiền trong tay Trung đạp xe về nhà. Dúi cho bố mẹ một nửa nói cho ông bà để sửa nhà. Số còn lại Trung đem cất để mua con xe ngon ngon chạy cho chất. Ngày tối hôm đó Trung hẹn cả đám thằng Hiếu đi ăn nhậu ở quán Cầu Tơ một bữa tơi bời ra hoa ra lá cho đã. Hiếu vẫn cay cú cái vụ bị Thắm từ chối làm vợ mình, Hắn nhấp ngụm rượu khà ra một hơi rồi chút bầu tâm sự. Mẹ nó tưởng nó ngon. Bà già tao đích thân sang đánh tiếng mà nó và lão già nó vênh mặt từ chối. Nó có cơ hội tao mà bắt được tao hiếp dâm cho tới chết. Lúc đó tao cho bọn mày hưởng ké. Cả bọn phá lên cười, sẵn có hơi men trong người chúng thi nhau tả từng bộ phận trên cơ thể Thắm. Thằng Trung cười dâm dê lên tiếng. Chú em cú vậy thì tới bến luôn đi. Anh đây xin chấm mút theo. Từ ngày Phú mất tích, căn nhà bỏ không, Thắm thấy bàn thờ gia tiên nhà Phú nguội lạnh. Cô thấy thương thương nên thi thoảng vẫn qua quét dọn nhà cửa và nhang khói cho các cụ. Hiếu vẫn theo dõi mọi hành động của Thắm và nháy mắt bọn chúng lại bàn kế. Này, tao thấy con Thắm cứ thứ tư hàng tuần là nó sang nhà thằng Phú quét dọn đến khuya mới về. Đến hôm đó chúng ta ra tay bắt nó và đưa lên trạm bơm trên sườn núi để ra tay. Bọn mày nghĩ sao? Chúng lại nghĩ ra một âm mưu khác để hại Thắm. Uống rượu tới gần sáng cả đám mới kéo nhau về. Chẳng hiểu sao hai hôm nay Thắm cứ mất ngủ. Gần sáng Thắm lại thấy tiếng chó sủa ngoài cổng vang lên. Nhìn con chó mẹ và bảy chó con cứ nhìn ra ngoài cổng sủa, mà cái đuôi cứ ngoe nguẩy, mừng thì cũng thấy lạ lắm. Cố nằm cho tới sáng, Thắm tỉnh dậy sau vài đêm mất ngủ. Đôi mắt cô thâm quầng hẳn. Nhà còn mỗi hai bố con nên ông Quả thấy con buồn thì cũng xót. Ông gọi Thắm lại rồi bảo: con xem thế nào chứ con gái con thì con lứa, ở vậy mãi cũng đâu được. Con cũng 24 tuổi rồi còn gì. Thắm rót nước mời bố rồi chẹp miệng. Con cũng biết vậy, nhưng con chưa thể mở lòng với ai được bố ạ. Cho con thời gian hết năm nay. Nếu anh ấy vẫn không có tin tức gì thì tùy bố gả cho đám nào cũng được. Vì dù sao tim con đã chết. Nói xong Thắm rưng rưng nước mắt, bê rổ bèo đi nấu cám lợn. Ông Quả nhìn theo con mà thở dài. Nó là đứa con duy nhất của ông, lại là đứa ngoan hiền hiếu đạo. Vậy mà trong thời này công việc làm ăn nhà ông Lương và bà Cầm phất lên như diều gặp gió. Bà Cầm rất tâm đắc với cơ ngơi này, không uổng công bà phải hao tâm tổn sức để gây dựng. Bà thừa biết tính ông Lương không quyết đoán, đôi lúc lại nhu mì như đàn bà. Chính vì vậy sản nghiệp to đùng này không có bà nhúng tay vào, thì chắc bây giờ khoai cũng chẳng có mà ăn, chứ nói gì mâm cơm thịnh soạn đầy đủ thịt cá ngày ba bữa như bây giờ. Bà Cầm giấu chồng tậu được hũ vàng chôn dưới gầm giường. Thời đó nhiều gia đình khá giả cũng thường xuyên tậu vàng chôn đất để giấu kẻ trộm, chứ cũng không phải mỗi nhà bà mới làm. Thì thoảng bà lại cậy viên gạch rồi lấy hũ vàng ra ngắm cho sướng mắt. Sẵn công việc làm ăn đang trôi chảy, bà bàn với chồng mua liền mấy miếng đất hoang bên đồi để mở trại chăn nuôi. Ông Lương nghe vợ nói có lý liền ưng bụng ngay. Chẳng mấy chốc trang trại nuôi lợn, trâu, bò, gà, vịt nhà bà đã mọc lên đồ sộ nhất làng này. Hiếu thì chẳng quan tâm bố mẹ mở gì, làm gì, vì trong đầu hắn lúc này chỉ có hai từ: ôm hận. Hắn lấy được Thắm thì quay ra ôm hận cô và quyết tâm hãm hại cô cho bằng được. Trong đầu Hiếu toàn là những thứ rác rưởi ghê rợn, bệnh hoạn. Hắn luôn nghĩ trong đầu mình rằng: mẹ kiếp, tao sẽ cho đời mày tàn sớm thôi, rồi mày sẽ không còn tí tẹo liêm sỉ gì để mà nhìn mặt ai. Mày đừng trách tao nha Thắm, tao đã cho mày cơ hội, nhưng mày lại không chọn con đường dễ đi. Tao muốn mày quỳ xuống chân tao mà liếm. Một tuần sau, hôm nay lại đúng ngày thứ tư trong tuần. Như thường lệ, Thắm nấu cơm chiều xong lại đạp xe lên nhà Phú để quét dọn. Nhà còn nhưng người đâu chẳng thấy. Căn nhà lớn bỗng trở nên lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm con người. Bữa nay Thắm dọn dẹp cô không về nhà luôn, mà Thắm vào, bước vào phòng của Phú. Cô ôm chiếc áo anh hay mặc vào lòng rồi lại ngồi khóc. Mối tình này cô biết sẽ chẳng đi tới đâu, nhưng cô vẫn muốn chờ một lời chia tay từ Phú. Ngồi mãi cô nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần 9 giờ tối. Cô lật đật khóa cửa chạy xe về. Cô biết bố sẽ lo cho mình vì giờ này cô vẫn chưa có mặt ở nhà. Hiếu, Trung và mấy thằng bậm nhậu trong xóm đã bàn mưu từ trước và bọn họ biết hôm nay Thắm sẽ về qua khúc đường này. Lần này bọn chúng không có dám ra chỗ gốc cây gạo rình nữa vì ở đó có ma. Họ bàn nhau rình bắt Thắm ngay khi cô chạy xe ra khỏi làng. Và điểm để bắt thích hợp nhất không đâu khác chính là bụi tre làng, nơi mà Hiếu đã đổ xương cốt của Phú ở đấy. Thắm chưa kịp đi qua chỗ ấy thì Trung nghe trên đỉnh ngọn tre có tiếng sột soạt ken két, nghe ghê cả răng. Trung là tên lì lợm nhất bọn, mà khi nghe tiếng động này hắn cũng không khỏi giật mình. Thắm đang đạp xe về thì thoảng bên tai có tiếng ai đó yếu ớt nói. Cô lắng nghe, cô thấy chất giọng này hơi quen quen. Đừng đi tiếp, hãy quay lại. Đừng đi tiếp, hãy quay lại. Phía trước có nguy hiểm. Mấy câu đó cứ lặp đi lặp lại vài lần. Thắm tự dưng thấy hơi sợ. Trước khi nào cô gặp những hiện tượng này, nên cô có cảm giác như ai đó đang ngồi sau xe nói với mình. Thắm không tin lời nói đó, cô muốn đạp thật nhanh về nhà. Nhưng không may, xe cô bị tuột xích. Cô đành xuống xe để lắp xích vào. Trung đập vai Hiếu rồi hỏi. Này, mày có nghe tiếng gì trên ngọn tre không? Hiếu ngước mắt lên căng mắt ra nhìn. Ánh trăng mờ nhìn chẳng rõ, nên Hiếu trả lời. Em có thấy gì đâu, bác lại hù em nữa. Trung nói chắc như đinh đóng cột. Không, tao nghe rõ lắm, nghe giận hết người mà ghê hết răng đây này. Hiếu bực mình vì hôm nay lão Trung trái tính trái nết, miệng hô to lắm mà đến lúc thực hiện thì nhát như cái. Hiếu cố bình tĩnh trả lời. Gió thổi thôi anh, ngọn tre va vào nhau chứ chẳng có gì đâu. Hiếu vừa dứt lời, đột nhiên cây tre già tự dưng ngả ngọn xuống sát mặt đất, như có ai treo lên đỉnh ngọn, rồi đu từ trên ngọn rớt xuống từ từ. Trò này hồi trẻ đứa nào mà không chơi qua. Ngọn liễu ngọn tre cứ thế leo lên rồi đu xuống từ từ. Ngọn tre vừa chạm đất lại bật vù một phát thật mạnh và nhanh lên không trung. Cả bọn há mồm ngạc nhiên thấy lạ. Rồi một ngọn tre khác lại vậy, ngả từ từ cái ngọn xuống. Vừa chạm đất nó lại bay vút lên không trung, vèo vèo như ảo thuật. Cả đám đứng nhìn mà hai chân run cầm cập, chẳng đủ sức mà chạy. Thằng Long lại đái ra quần mãi mới nói được vài câu. Mà đang trêu chúng ta, nó đu ngọn cây đấy, mau chạy đi, chạy đi. Trùng lúc này như mới hoàn hồn, hắn hét lớn. Chạy đi, có ma, có ma. Cả đám khiếp sợ bỏ chạy, riêng Hiếu bị mắc kẹt lại, chân hắn như bị dính keo mãi không chạy được. Đột nhiên có ai đó nhấc bổng hắn lên ngọn tre ngồi chõng chệ trên đó. Cây tre như có ma lực cứ thế vật mạnh lên cao, rồi lại lượn nhẹ nhẹ xuống mặt đất. Làm đi làm lại cả hơn chục vòng, làm Hiếu chóng mặt muốn ngã. Hắn phải ôm ngọn tre và quắp hai chân vào thân thật chặt, kẻo ngã xuống thì chỉ có văng não chứ chẳng mong được toàn thây. Thấy đám bạn đi cùng bỏ chạy cả, thì Hiếu mới gọi lớn. Đừng bỏ tao ở lại đây, mau quay lại cứu tao, đưa tao xuống với, tao chịu hết nổi rồi. Mặc Hiếu kêu cứu, cả đám ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Thắm đi ngang qua bụi tre, cô cảm thấy hết sợ, chỉ có Hiếu vẫn đu đưa trên đó. Hắn thấy cô chạy ngang qua định gọi, mà cái lưỡi hắn bị dính lại gọi không ra tiếng. Hắn liếc nhìn theo Thắm và giật mình vì thấy cái bóng đen đang ngồi sau lưng Thắm. Hắn nhận ra khuôn mặt ấy không ai khác chính là Phú. Phú ngước lên nhìn, hắn vẫy vẫy mỉm cười rồi biến mất. Thắm về tới nhà cũng gần 10 giờ đêm. Tắm táp xong, cô leo lên giường ngủ một mạch cho đến sáng. Bà Cầm thấy cả đêm Hiếu không về, liền chạy qua nhà hỏi Trung. Trung, tối qua tao thấy thằng Hiếu đi ăn nhậu cùng tụi bay cơ mà. Sao đêm qua nó không về nhà hả? Trung nằm trong chăn run cầm cập. Mãi lúc sau Trung đáp. Nó bị ma trêu và bị bắt lên đỉnh ngọn tre. Bác ra mà đưa nó về. Bà Cầm chạy thật nhanh ra đó. Tới nơi bà thấy người ta xúm lại chỉ trỏ lên trên bụi tre bàn tán. Này, đó chẳng phải thằng Hiếu con nhà Lương Cầm hay sao? Bộ nó đập đá hay sao mà ngáo đến nỗi leo tới ngọn tre như phim kiếm hiệp vậy? Mấy người lắc đầu. Bà cũng lạ, nó nặng như vậy mà sao ngọn tre yếu thế kia mà nó không gãy nhỉ? Mỗi người một câu, thành đã ì xèo như cái chợ. Bà Cầm rẽ đám đông để chen vào. Nhìn con mình vẫn đu đưa trên đỉnh ngọn tre, bà quỳ sụp xuống gào khóc. Ôi làng nước ơi, làng nước ơi, có ai thương tình đưa con tôi xuống với? Cây tre cao như vậy mà nó ngã xuống thì chết chứ sống gì nổi nữa trời ơi. Chẳng ai dám leo lên tới đó mà đưa Hiếu xuống. Chẳng biết ai tin chuyện tâm linh mà chạy về làng gọi ông bộ thầy cúng ra để thắp nhang. Ông bộ ra tới nơi thì bảo người đứng lùi lại. đút trong thỏi ra 3 nén nhang. Ông châm lửa đốt rồi khấn vái cái gì đó lẩm bẩm trong miệng. Một lúc sau tự dưng ngọn tre chịu xuống từ từ, gần tới mặt đất, hất mạnh Hiếu xuống. Bụp! Hiếu vẫn nhắm mắt chẳng biết gì. Ông Bộ bảo bà Cầm sắm cái lễ đem ra bụi tre làm lễ. Từ đó mọi người đồn thổi bụi tre này có ma ám, chẳng ai dám bén mảng ra đây ngồi chơi nữa. Hiếu về nhà mãi mới tỉnh, miệng luôn hò hét ma, ma trong miệng. Lúc thì chạy quanh nhà tìm gậy đuổi ma, lúc lại quỳ xuống nói những câu làm người khác khó hiểu. Tao tao biết lỗi rồi, mày tha cho tao, tha cho tao. Từ nay tao không làm gì con Thắm nữa, nó là của mày, là của mày. Suốt 3 ngày trời Hiếu rơi vào tình trạng nói sảng như kẻ điên. Trung thì cũng không kém. Từ ngày chúng đề đến lúc bố mẹ hắn dùng số tiền ấy sửa sang lại nhà xong, thì hắn chưa một lần đem mâm có em ra mộ Thúy để rước cô về làm vợ. Nhưng nhà đã sửa xong, con Dream cũng tẩu, vậy mà hắn lại quên đi lời hứa lấy Thúy về làm vợ. Mấy đêm nay, đêm nào hồn Thúy cũng hiện về làm phiền và ép hắn phải rước cô về làm vợ. Hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ mất hồn, thì thoảng lại tự cởi quần đi khắp đầu trên ngõ dưới trong làng. Đàn bà con gái thấy bóng dáng của Trung sợ như thế ma, vì hắn nhiêu đó tuổi đầu mà cứ cởi chuồng đi lông nhông khắp xóm. Ông Bộ thấy hai bà mẹ tới nhà, họ chưa kịp nói gì thì bị ông đuổi về. Hai bà về đi, tôi chỉ là thầy cúng, tôi không giúp được gì nữa đâu. Tốt nhất hai người nên đem họ vào chùa hoặc tìm thầy nào cao tay ấn để giải. Nghe ông Bộ nói họ buồn bã ra về, hai thằng đang khỏe mạnh tự dưng phát điên phát dại, ngơ ngẩn cả ngày chẳng biết gì. Hai bà lại rủ nhau đưa Trung và Hiếu lên tận Lạng Sơn, vì nghe nói trên đó có bà thầy cao tay lắm trong việc bắt vong. Nhìn Trung và Hiếu một lượt, bà ta bảo: cậu này đúng là có vong theo, còn cậu trẻ hơn thì sợ quá mà mất đi vài phần hồn thôi. Nói xong bà ta pha gói bột gì đó màu đen cho Hiếu và Trung uống. Bà Cầm hỏi đây là thuốc gì thì bà ta trả lời: đây chỉ là thuốc được chế ra từ xương chó mực tán nhuyễn, hai người yên tâm. 3 ngày sau họ sẽ trở lại bình thường. Nhưng riêng cậu này, đã hứa cưới người ta thì phải giữ lời. Bà về làm mâm cơm đưa ra mộ mà làm lễ đón dâu. Sau đó đưa bài vị cô ấy lên chùa gửi, nhờ sư phụ hàng ngày tụng kinh để cô ấy sớm siêu thoát. Trước khi về bà ấy còn dặn phải cho họ uống thuốc của bà ấy trong 3 ngày liên tiếp thì mới mong nhanh khỏi bệnh được. Đúng 3 ngày sau Hiếu tỉnh hẳn, hắn còn chẳng nhớ mình vừa trải qua những gì. Ông Lương sau vụ đó giận con trai ra mặt, đụng mặt Hiếu ở đâu ông chửi ở đó. Bà Thoa cũng biết Trung trúng số đề là vì hắn ra mộ Thúy xin số và hứa hẹn lấy Thúy. Bà làm theo tất cả như lời bà thầy căn dặn. Trung cũng đỡ hơn, nhưng người gầy sọp xanh mét như tàu lá. Cái đám ma men ấy vẫn chẳng chừa, hết bệnh chúng lại lao vào ăn chơi nhậu nhẹt. Một hôm bà Cầm đang tính sổ sách thu nhập tháng này thì có người làm chạy về báo: Bà chủ, không hay rồi, không hay rồi. Bà Cầm vội chạy ra hỏi: có chuyện gì mà mày hét lớn như cháy nhà thế hả? Anh người làm đứng thở một hồi rồi trả lời: dạ không hiểu sao, tất cả gia súc và gia cầm ngoài trang trại sau một đêm tự nhiên lăn đùng đã chết hết rồi ạ. Bà Cầm vội vã đi lên trang trại. Đến nơi bà muốn té xỉu khi phải chứng kiến cảnh này. Bà ôm mặt gào khóc thảm thiết, xót của, xót công sức bà vừa khóc vừa chửi, vì nghi có kẻ ghen ăn tức ở hãm hại gia đình bà. Một lúc sau ông Lương gọi công an tới. Họ đi kiểm tra khắp nơi xung quanh và lấy mẫu về xét nghiệm. Không ngoài khả năng đoán là dịch bệnh nên họ yêu cầu đem số gia súc gia cầm này đi tiêu hủy. Lần này trang trại nhà bà đã ngốn một nửa gia tài đi mất. Chẳng thể kêu trời vì công an cũng tìm mãi cũng không phát hiện ra ai là kẻ chủ mưu. Nửa đêm Hiếu đang ngủ say bỗng giật mình vì thấy nước từ mái nhà nhỏ xuống. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Hắn giật mình tỉnh dậy thì thấy quanh mình toàn là xác gà nằm chết la liệt. Hoảng quá hắn hét lên làm ông Lương phải qua gọi: Hiếu! Hiếu! Có chuyện gì thế hả? Sao la hét giữa đêm thế này? Hiếu dậy mở đèn thì một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt. Khắp phòng xác gà nằm kín. Hình như bao nhiêu con gà chết ở trang trại bữa hôm thì hôm nay chúng được ai đó chất xác về đây hết. Ông Lương vừa mở cửa bước vào thì mùi hôi thối bay lên làm ông muốn ói. Mày làm cái gì mà phòng lại có gà chết thế này hả? Hiếu lắp bắp trả lời. Con... Bà Cầm thì nghĩ đây không phải là do con người làm. Bà lờ mờ nhận ra điều gì đó rồi hối ông Lương về phòng ngủ. Việc ở đây bà sẽ xử lý. Chờ ông Lương đi khuất, bà kéo Hiếu vào một góc nói chuyện. Có khi nào hồn ma của bố con thằng Phú về báo oán hay không? Chứ tại sao đang yên đang lành nhà mình lại xảy ra nhiều chuyện không may mắn thế này? Sau mấy lần gặp ma, Hiếu cũng tin trên đời này có oan hồn thật. Hắn nắm tay mẹ hỏi. Vậy giờ mình tính sao hả mẹ? Bà Cầm suy nghĩ một hồi trả lời. Được rồi, ngày mai mẹ đi xem thầy coi sao. Nếu cần thì giải hạn, để lâu gia đình mình sẽ suy sụp mất. Hai mẹ con lại hì hục gom đống gà chết đem ra ngoài vườn đào hố chôn. Ngày sáng hôm sau, bà Cầm kêu Hiếu chở mình qua làng bên xem quẻ. Bà được cái mê tín, hễ bà đồng ông thầy nào mà nổi xíu là phải đi xem ngay cho thỏa lòng. Hai mẹ con đi hết 30 phút thì cũng đến nơi. Nhà ông thầy này mới sáng mà người xem đã đứng chật nhà. Đợi mãi gần trưa mới đến lượt mình. Bà ngồi xuống kể một lèo cho ông thầy nghe về những hiện tượng lạ nhà mình xảy ra gần đây. Ông thầy nghe xong gật gù. Tôi e là nghiệp nhà bà đã đến rồi. Chẳng ai giúp được bà nữa đâu. Sớm biết sẽ gặp nghiệp thì đừng có gieo nghiệp. Cậu ta tôi e không sống được qua năm nay. Thôi, bà về đi. Hiếu nghe thầy phán mình chỉ sống được trong năm nay, máu điên trong người bắt đầu sôi lên. Quá tức giận, Hiếu không kiềm chế được bản thân. Hắn lao vào hất đổ tung tóe bàn thờ nhà ông thầy. Hành động ấy làm cho tất cả mọi người ở đó phải bất mãn, vì vài người tính xông vào can ngăn thì ông thầy giơ tay ngăn lại. Mọi người cứ giữ yên lặng đi, không sao cả. Tôi đã biết sẽ xảy ra chuyện này, nhưng tôi vẫn xem cho bà ấy. Ông nhìn Hiếu mỉm cười nói tiếp. Cậu trai trẻ, tu nghiệp đầu tiên phải tu tâm tính. Đừng một chút ganh ghét đố kỵ người khác mà sau này gánh nghiệp vào thân. Chẳng có vong hồn nào về trừng phạt cậu đâu. Nhưng nghiệp cậu gây ra quá lớn nên trời đất không dung. Tôi chỉ có thể nói thế. Mời hai người về cho. Bà Cầm cũng tức giận thay cho con trai. Bà đứng dậy phủi vạt áo hất hàm hầm một tiếng khinh khỉnh. Quay sang nói với con trai. Mình về thôi con. Mẹ tin có tiền thì mua tiên cũng được. Lão ta chỉ là thầy vớ vẩn mà dám ngồi đây phán xét người khác. Bà Cầm và Hiếu xí một tiếng dài rồi ra về. Bà ta nói được câu. Có tiền mua tiên cũng được, nhưng lại không biết câu. Nhiều tiền, nhưng mua sự sống cũng không được. Ông thầy và mọi người nhìn hai mẹ con bà ta ngao ngán. Họ chụm lại phụ ông thầy, thu dọn dưới đất. Ông thầy chẹp lưỡi nói. Ngọn đèn sống trong người cậu ta sắp tắt. Gieo nhân nào ắt sẽ gặt quả đó. Gieo nghiệp nặng đến nỗi đất trời chẳng dung tha. Mẹ con bà Cầm về mà mặt bà hầm hầm giận dữ. Lúc này bà mới hỏi Hiếu. Lão Tâm tự tử là do lò gạch có vấn đề. Vậy thằng Phú mất tích có liên quan gì đến mày không? Mày phải nói thật thì mới mong mẹ giúp mày được. Đến nước này Hiếu cũng chẳng dám giấu. Hắn kể lại như in cái đêm hắn lừa Phú ra lò gạch để giết, rồi giấu xác Phú trong lò gạch nung cả tháng đến giòn tan. Bà Cầm nghe xong lạnh hết cả người. Bà ta mấp máy nói. Vậy là nó chết rồi ư? Dạ. Nghe Hiếu trả lời lạnh lùng mà bà đinh ninh ông thầy hồi nãy nói đúng. Để tìm lối thoát, bà Cầm lại kêu con trai chở mình sang tận xã bên tìm thầy. Lần này là nhà bà thầy nổi tiếng vùng này. Mẹ con bà vừa nước vào đã bị bà thầy đuổi về. Người đâu ăn ở thất đức tàn ác, gieo nghiệp xong lại mong người khác giải nghiệp. Thôi, hai người về đi. Nếu số đã tận thì thần tiên cũng không cứu được, huống chỉ một người trần mắt thịt như tôi. Bà Cầm tức giận chỉ tay vào mặt bà thầy, chửi một chập. Rồi nhổ bãi nước miếng vào nhà bà ấy mới chịu đi về. Hiếu bực mình bảo. Thôi à, mình về đi mẹ. Đi cả ngày đói chết đi được. Nếu con sống tới qua năm thì con sang đốt nhà lão ta và bà già này. Phán linh tinh chẳng dựa vào cơ sở gì. Ông Lương thấy vợ về đến cổng, liền nắm chén trà trên tay ném vào người Hiếu. thằng mất dạy. Tao tin tưởng nên đã giao cho mày quản lý khâu đóng gạch. Vậy mà bây giờ bao công sức đổ sông bỏ biển cả rồi. Trời ơi là trời. Mặt ông Lương nóng lên vì giận. Bà Cầm chạy đến bên chồng hỏi gấp. Ông nói sao cơ? Sao lại đổ sông bỏ biển hết? Như vậy là sao? Ông Lương siết chặt đôi tay cố kiềm chế trả lời. Bà hỏi cái thằng con trời đánh của bà kìa. Gạch lô này xem như hư hết. Bán loại bà chưa chắc có người mua. Bà Cầm ngồi phạch xuống đất thẫn thờ như người mất hồn. Hiếu quay đầu xe phóng thẳng ra lò gạch xem kết quả. Từng đống gạch trước mắt hiện ra đều bị hư. Nung cả tháng mà vẫn ra toàn gạch non và sống. Viên nào nguyên vẹn thì sần sùi như da cóc. Hắn khủy xuống lẩm nhẩm một mình. Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao cơ chứ? Tại sao? Hiếu hét lên muốn thấu trời đất. Hắn nhận ra những việc gia đình mình đang gánh chịu chẳng khác gì nhà Phú trước đây là mấy. Tất cả dường như quay lại với nhà hắn một cách quá trùng hợp. Bà Cầm phải đào hũ vàng dưới gầm giường để đem bán lấy tiền gây dựng lại. Bảo Bốn Liếng đã ra đi theo trang trại chăn nuôi và theo mấy mẻ gạch hỏng gần đây. Lần này nếu thiệt hại nữa thì gia đình bà sẽ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, rồi cũng phải bán lò đi mà trả nợ. Hiếu bất mãn cuộc sống quay ra nhậu nhẹt ngày một bê tha, ngày càng chìm đắm trong men rượu. Trung từ hôm cưới Hồn Thúy về làm vợ thì tâm trạng lúc nào cũng mệt mỏi. Đêm nào cũng nằm cạnh cái xác lạnh lẽo đến hồn vía cũng mất gần hết. Bao dương khí cũng bị Thúy hút cạn, hắn lại rơi vào trạng thái điên điên khùng khùng. Bà Thoa lo lắng cho con mà dắt Trung lên chùa gặp thầy. Đến nơi thầy nhìn ra cổng vẫy vẫy vong Thúy vào, rồi nói. Lên rồi à thì vào đây, ta cho phép con vào. Hồn Thúy khép nép bước vào gật đầu chào thầy. Thầy nhìn cô chậm rãi nói. Tại sao con lại muốn bắt cậu ấy? Cô buồn bã trả lời. Vì anh hứa với con nếu phù hộ anh trúng đề thì anh ấy sẽ chịu lấy con làm vợ. Thầy lại từ tốn phân tích. Vốn con người và yêu ma không thể chung sống với nhau được. Nếu con không chê thì ở lại đây hàng ngày nghe ta tụng kinh niệm Phật, cầu siêu cho con để con sớm ngày được siêu thoát. Hãy buông tha cho cậu ấy có được không? Thúy im lặng. Kẻ giết cô còn đang sống nhợn nhơ ngoài kia thì sao cô yên lòng siêu thoát được? Nếu xuống âm phủ cô phải uống chén canh mệnh bà để quên đi quá khứ thì chẳng phải cô chết quá oan ức hay sao? Nghĩ đến đây cô lại không cam lòng. Cô đứng dậy hét lớn. Không! Không! Con không muốn! Con không muốn! Nói xong cô bỏ chạy ra khỏi chùa và biến mất. Thầy nhìn theo lắc đầu. Bà về mua một chiếc gương, một cây lược, ít giấy tiền vàng và bộ quần áo cúng cho cô ấy. Để cậu ấy ở đây, ăn chay niệm Phật một thời gian. Vòng cô ấy sẽ không theo vào đây được đâu. Tôi tin cô ấy sẽ buông tha, vì đôi mắt cô ấy vẫn còn chút lương thiện. Bà Thoa ra về để Trung ở lại. Bà sắm lễ như thầy đã căn dặn rồi đem hóa tiền vàng cho Thúy nhận. 3 tháng sau Trung vẫn ở trên chùa hàng ngày cùng thầy ăn chay niệm Phật. Chỉ có Hiếu là xảy ra chuyện lớn. Đêm hôm đó do nhậu ngà ngà say, Hiếu đi ra lò gạch để kiểm tra. Hắn leo lên đỉnh lò để xem lửa đã cháy lên đỉnh hay chưa. Vì trong người có hơi men nên Hiếu lảo đảo trượt chân ngã nhào vào lò gạch. Hiếu vùng vẫy cố bám vào thành lò để leo ra ngoài, nhưng không kịp. Với sức nóng như vậy làm từng mảng da của hắn phủ lên căng như bơm, rồi vỡ ra cháy xèo xèo khét lẹt. Hiếu giãy giụa đau đớn gào hét trong tuyệt vọng, một lúc rồi tắt thở. Hắn bị chính lò gạch nhà mình nướng chín, mùi thịt nướng khen khét bay tỏa ra cả một vùng, kết thúc một cuộc đời độc ác của hắn. Bà Cầm trong giấc mơ, bà mơ thấy con trai mình bị lửa thiêu cháy. Hiếu cố vùng vẫy, cố thoát thân mà không được. Tiếng gào hét đau đớn ngày một nhỏ dần khi ngọn lửa càng cháy lớn. Tiếng mỡ trên người xèo xèo cháy thi thoảng lại nổ lẹt đẹt, nghe như ngô răng nổ. Từng mảng thịt cháy đen rơi xuống đất để lộ những khúc xương và ít thịt bám trên đó đỏ chót. Bà hoảng hốt la lớn. Có ai không? Cứu con tôi với! Cứu con tôi với! Cứu! Cứu! Nửa đêm, bà vừa hét vừa đưa tay lên không trung quờ quạng, như muốn nắm một vật gì đó để cứu con mình. Bà đứng chết lặng nhìn con trai từ từ bị đám lửa hủy hoại. nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt bà, tuyệt vọng trong đau xót. Ông Lương thấy vợ mình la hét thì cố lay bà dậy. Bà Cầm mở mắt òa khóc khi biết đó chỉ là giấc mơ. Ông Lương nắm tay bà hỏi: Bà mơ thấy ác mộng à? Sao la hét dữ vậy? Bà Cầm run run nói với chồng: Tôi thấy thằng Hiếu nhà mình nó bị lửa thiêu chết mình à? Thật khủng khiếp. Ông Lương thở dài vỗ vai vợ: Thôi, giờ hãy còn sớm, bà ngủ thêm đi. Chỉ là mơ thôi mà. Dù là mơ, nhưng bà lại nghĩ sao nó giống thật đến thế cơ chứ. Nằm chằn chọc mãi chẳng ngủ được, bà ngồi dậy đi qua phòng ngó con trai. Trên giường chăn gối ngồi lạnh, chứng tỏ Hiếu vẫn chưa về. Tự dưng lòng bà nóng như lửa đốt. Linh tính giấc mơ hồi nấy là điểm xấu. Bà chạy vào phòng gọi chồng dậy: Mình mau dậy đi, thằng Hiếu đi đâu cả đêm vẫn chưa về. Ông Lương ngồi dậy cằn nhằn, nhìn lên đồng hồ mới hơn 3 giờ sáng. Nhìn vợ, ông quở trách: Đây đâu phải lần đầu nó vắng nhà. Có khi lại đang say khướt để ngủ bơ ngủ bụi cũng nên. Còn với chẳng cái, đến phiền lòng. Bà Cầm mặc kệ chồng trách, một hai nhất quyết bắt ông đi tìm Hiếu về. Ông chửi ngoài miệng vậy thôi chứ ông có mình Hiếu là con trai. Ông lo cho Hiếu chẳng kém gì vợ mình. Nhưng đàn ông mà, dù thương yêu con thì cũng khác với đàn bà và cách thể hiện cũng không lố bịch như họ. Thôi thì chiều vợ, ông cũng dậy lấy xe đạp quanh làng tìm con, sẵn tiện tập thể dục cho khỏe. Ông Lương đạp xe quanh làng, nhưng mấy chỗ Hiếu hay ghé thì cũng không thấy Hiếu ở đó. Ông nghĩ cũng thấy lạ. Đạp quanh làng vài vòng rồi ông cũng quyết định đi ra khu lò gạch. Tới đó ông thấy xe máy của Hiếu dựng ở đây. Đoán chắc Hiếu say rượu, lại nằm đâu đó quanh đây ngủ. Ông đi bộ xung quanh tìm kiếm cũng chẳng thấy. Bực mình, ông leo lên thang kiểm tra độ lửa xem thế nào. Vừa leo lên tới đỉnh ngõ, ngó đầu vào ông sững người. Xác Hiếu nằm bất động trong đó. Không hiểu sao lò vừa đốt mấy hôm mà lửa lại bén nhanh đến vậy. Nó lan rộng lên đỉnh lò và thiêu xác Hiếu đỏ ửng như cục than đang cháy. Ông gào khóc xém ngã, làm mấy người đi qua giật mình chạy lại xem có chuyện gì. Hiếu, trời ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Ông nắm chặt tay vào thang mà lòng đau như cắt. Mấy người hô hoán để cho mọi người biết đến đây phụ ông một tay. Ông đùn đẩy tuột xuống khỏi thang ngã ra đất bất tỉnh. Mãi hơn một giờ sau người ta mới đưa được xác Hiếu ra ngoài. Người tạt nước, kẻ dập lửa. Cuối cùng cái xác còn lại một đống đen xì, từng khúc thịt giòn như cơm cháy. Riêng đôi mắt vẫn trợn trắng dã chưa nhắm lại. Ai nhìn cũng khiếp vía. Bà Cầm được người ta báo liền chạy ra quỳ sụp bên xác con khóc ngất lên ngất xuống. Bà giờ mới thấu những lời ông thầy nói trước đây là thật. Một chút hối hận đã nhen nhóm trong con người của bà. Giá như, nhưng đã quá muộn. Trong cuộc đời này, không bao giờ tồn tại hai từ giá như để hối hận. Vì suy cho cùng, mỗi chúng ta phải sống tử tế ngay từ đầu, thì hai từ ấy có nghĩa là gì trong cuộc sống đâu. Ngày đưa tang Hiếu, trời đổ mưa tầm tã. Có lẽ ông trời đã trừng phạt kẻ độc ác một cách thích đáng. Đến cả đám tang ông trời cũng muốn phá. Khuya chôn Hiếu, nước mưa ngập tràn ra cả ngoài. Bà Cầm vẫn quyết định tiến Hiếu đi đúng giờ thầy phán, mặc ngoài trời mưa gió hét ầm ầm. Người ta phải hì hục tát nước, bà căng bạt để nước mưa không chảy xuống huyệt. Mãi vài giờ mưa mới ngớt, quan tài của Hiếu mới được hạ xuống huyệt. Giờ đây, một con người đang sống bỗng phải nằm lại dưới lòng đất lạnh lẽo. Bà Cầm sau cái chết của con trai thì ốm liệt giường. Vào một đêm trời trở gió, bà đột nhiên lên cơn co giật, mồm miệng méo xẹo sang một bên. Chân tay co quắp như người động kinh. Lúc ông Lương phát hiện ra thì mắt bà lòng từ đã giãn trắng. Ông lật đật gọi người phụ mình đưa bà đi cấp cứu. Bác sĩ cố hết sức cũng chỉ giữ lại được tính mạng cho bà ấy. Bà phải sống liệt giường suốt quãng đời còn lại với cái miệng méo mó. Nhà ông Lương tan cửa nát nhà cũng chỉ vì nghiệp của vợ con mình gây ra. Ông phải bán hết lò gạch để chạy chữa cho vợ và quanh quẩn với đám rau cây lúa để sống qua ngày. Ủy ban xã vào một ngày đẹp trời, một người đàn ông bước vào với khuôn mặt còn vương nét sợ hãi, đôi mắt trũng sâu thâm đen vì mất ngủ suốt một thời gian dài. Ông ta khai nhận mình chính là hung thủ giết cô Thúy. Sau khi bóp cổ Thúy đến chết, ông ta giở trò thú tính. Hãm hiếp xong, ông ta quăng xác xuống cống phi tang, và bỏ đi khỏi làng sau mấy ngày xảy ra án mạng. Nhưng dạo gần đây ông ta luôn bị hồn ma của Thúy về đòi mạng. Quá mệt mỏi khi phải trốn chạy nên ông ta quyết định ra đầu thú. Thì ra ông ta làm nghề chạy xe ôm hay chở Thúy đi khách. Trong một lần Thúy đi khách xong thì gọi ông trở về. Thúy nhây không chịu trả tiền xe ôm, hẹn lần sau trả luôn. Sẵn máu dê trong người nên ông ta gạ gẫm, liền bị Thúy từ chối. Vì tức giận nên ông ta không chở cô về nhà mà chở cô thẳng ra bãi đất hoang. Và chuyện gì tới cũng tới, ông ta bị bắt ngay sau đó, chắc chắn sẽ bị đền tội thích đáng. Chung sống trong chùa một thời gian khá dài, tự dưng hắn lại bình tâm trở lại. Hồn Thúy không đeo bám nữa, nhưng Chung quyết định xin sư thầy ở lại, xuống tóc đi tu quy y cửa Phật. Với Chung, hắn muốn quãng đời còn lại nương tựa cửa Phật để sám hối những việc làm sai trái của mình. Trước khi xuống tóc, Chung quay về trước mộ ông Tâm dập đầu xin tha thứ. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng nhưng lại thật tại đáy lòng đã chảy dài trên gương mặt. Lại là hai từ giá như được thốt lên và sẽ không bao giờ quay lại thời gian được nữa. Đám ma làng tan rã. Thắm đạp xe từ nhà Phú về nhà, đi trên con đường đầy ắp những kỷ niệm của hai người. Thắm lại rưng rưng nước mắt nhớ Phú. Cô nhớ tới mà tâm trạng nặng trĩu. Khóc đến mệt cô chìm vào giấc ngủ. Chợt ai đó đặt bàn tay lạnh buốt lên tay cô, làm cô giật mình tỉnh dậy. Cô thấy Phú ngồi bên cạnh mình nhìn cô ngủ. Thấy Thắm dậy, anh mỉm cười thật khẽ. Thắm mừng rỡ đến rơi lệ. Định chồm lên ôm Phú để thỏa bao ngày xa cách thì Phú ngăn lại. Thắm, anh không còn là người nữa. Em đừng ở gần anh quá. Thắm vừa khóc vừa lắc đầu. Không, em không tin đây là sự thật. Anh chỉ đi làm ăn xa đúng không Phú? Phú vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô âu yếm. Anh kể lại hết những gì mình đã gặp và cả việc bị Hiếu giết thế nào. Nghe xong Thắm lại òa khóc. Cô không ngờ Hiếu lại là hung thủ giết anh. Thắm gạt nước mắt hỏi Phú. Có phải anh trả thù Hiếu không? Làm hắn chết một cách đau đớn như anh đã phải chịu. Phú lắc đầu. Không, anh không trả thù cậu ấy. Cậu ấy chết là do nghiệp cậu ấy gây ra và phải trả. Ngay sau khi chết anh đã gặp bố. Ông khuyên anh nên buông bỏ mọi oán hận để ra đi thanh thản. Nên anh chưa một lần có suy nghĩ đòi mạng. Hôm hù cậu ta trên ngọn cây tre cũng vì hôm ấy cậu ta tính bắt cóc hãm hại em. Nghe Phú nói, Thúy lại òa khóc nức nở. Cô thường nhớ anh vô cùng. Phú xoa đầu cô an ủi. Trước khi tan biến, Phú căn dặn. Anh cảm ơn em về tất cả. Anh còn lại chút tiền anh để trong chiếc gương. Em lấy mà chi tiêu. Thỉnh thoảng mua ít trái cây đem lên nhà cúng cho gia tiên anh là được. Anh cảm ơn em rất nhiều, em biết không? Cả hai rơi nước mắt đau đến xé lòng. Anh muốn ôm cô thật chặt trước khi tan biến mãi mãi. Mộ anh không có, cho cốt cũng không. Thắm chỉ biết lửa tấm ảnh thẻ đặt lên ban thờ để cúng. Nhìn khuôn mặt người con gái anh yêu một lần nữa, anh nói tiễn biệt. Em hãy quên anh đi. Phải vui vẻ mà sống, như vậy hồn anh mới sớm được siêu thoát. Sau này nếu lấy chồng xa thì không cần nhang khói bên nhà anh nữa. Em cứ yên lòng sống hạnh phúc bên chồng con, em nhé. Thắm khóc đến chết đi sống lại sau những lời nói đó, đặt nụ hôn lên trán người yêu lần cuối. Thắm, anh yêu em. Bóng anh mở dần sau cánh cửa. Thắm chìa tay níu kéo nhưng không thành. Cô đã mất anh mãi mãi. Nước mắt cô rơi lã chã đến ướt gối. Con đường phía trước của cô sẽ không còn anh bên cạnh. Bóng Phú ra khỏi nhà của Thắm. Anh cùng bố bước đi trên con đường làng quen thuộc. Hai bố con nhìn nhau cười mãn nguyện. Đi đến bụi tre nơi cho cốt anh bị chôn vùi ở đó, anh tan biến vào trong không trung, để lại câu nói nhói lòng. Yêu em mãi mãi. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Ngày mới đón chào chúng tôi với cái tiết trời lạnh buốt ra, những cơn mưa không ngừng rào rào trên mái tôn. Cả vùng trời Tây Bắc đang vào mùa mưa. Khắp không gian là đại ngàn những giọt nước nhảy nhót trên các con đường trải dài,